Conan chi siêu năng thám tử chương 2783 tới chương 2797. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Tại sao? Tôi, tiểu thư tập đoàn tài chính Suzuki danh giá, một nữ sinh trung học trẻ trung xinh đẹp, lại phải vào ngày cuối tuần đẹp trời như vậy, đến cái nơi rách nát này để dọn dẹp vệ sinh. Không tệ, hiện tại bọn họ không phải ở đâu khác, chính là ở nhà cũ của Conan, tức là nhà Kudo. Đừng nói vậy mà, Sonoko à, chị Yukiko đã nhờ em, muốn em thường xuyên dành thời gian đến đây dọn dẹp. Trang mặc đồ da chính bên cạnh cười giải thích. Trang phục giản dị cũng không che giấu được vẻ đẹp tự nhiên của các thiếu nữ. Tiểu thư nhà Suzuki, dù mặc đồ da chính, vẫn toát lên vẻ quý phái. Còn Trang thì khỏi phải nói, cái cảm giác thiên thần mang theo chút ma quỷ, nếu không phải ở đây còn có hai người đàn ông khác, Đông Mã đã giải quyết đôi nữ sinh trung học tình như chị em này tại chỗ. Thực sự vô cùng xin lỗi. Mặc dù việc dọn dẹp ở đây đáng lẽ là công việc của tôi, nhưng biệt thự thực sự hơi lớn, đôi khi tôi cũng không dọn dẹp xuể. Hướng mũi tên ngang bất đắc dĩ nói lời xin lỗi. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh, tôi sẽ không nói nhiều nữa, anh phải ghi nhớ ân tình của đại tiểu thư đây đấy. Sonoko vẻ mặt ban ơn nói, lập tức khiến mọi người một phen lúng túng. À, đúng rồi, tôi nhớ các cậu còn có một người bạn tên là Sera Masumi, hôm nay sao cậu ấy không đến? Vì trước đây các cô thường xuyên hành động chung ba người. Nên Sonoko hỏi như vậy bề ngoài cũng không có vấn đề gì. Cậu ấy lại muốn chuyển nhà đến khách sạn mới, nên lần này không đi cùng bọn tớ. Sonoko thuận miệng giải thích. Nhưng mà, tớ thật hâm mộ cuộc sống khách sạn quá, bao giờ Đông Mã cũng đưa tớ đi trải nghiệm một chút đi. Trang mang theo chút nũng nịu nói với Đông Mã. Cuộc sống khách sạn có gì hay đâu. Sonoko vẻ mặt coi thường. Thôi đi, con nít dù sao cũng là con nít, đó là tư tưởng, biết không? Tư tưởng đấy. Trang làm ra vẻ cao ngạo nói. Cái gì? Rõ ràng sinh nhật còn nhỏ hơn tôi, xem tôi làm sao trị cậu. Trong cơn tức giận, Sonoko lập tức hóa thân thành quái thú, đột ngột túm lấy eo mềm của Trang. Trang tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu thế, thân thủ càng thêm khỏe mạnh, khiến nàng rất nhanh phản công. Hai cô gái xinh đẹp được Đông Mã cải tạo huyết mạch trở nên hoàn hảo hơn, cứ vậy diễn ra một màn kịch lộng lẫy trong thư phòng nhà Kudo. Một hồi đùa giỡn ồn ào. Nhóm nữ sinh trung học một lúc lâu sau, mới trong tiếng hoan ca và tiếng cười, một lần nữa bắt tay vào công việc dọn dẹp. Nói đến, chị Sonoko, nhà chị cũng thuê vệ sĩ à, có nghe nói qua vệ sĩ Asaka này không? Conan lau mồ hôi, đột nhiên hỏi. Asaka? Chưa nghe nói qua, mặc dù mỗi công ty chi nhánh thuộc tập đoàn của chúng tôi, thậm chí nhiều thành viên cốt cán đều được trang bị vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng ngay cả vệ sĩ của nhà tôi cũng không nhớ được mấy cái tên, và trong đó cũng không có cái tên Asaka này. Tiểu thư Sonoko vẫn như trước không câu nệ tiểu tiết. Nhưng mà nói đến Asaka, bài hát mới lần này của Rocker Hida có tên là Asaka. Hình như là lời cuối cùng để lấp đầy khúc nhạc 17 năm trước, buổi hòa nhạc lần này sẽ biểu diễn bài hát đó đấy. Sonoko hưng phấn nói, có vẻ hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của mấy người xung quanh đã thay đổi trong nháy mắt. À, em cũng biết, nhưng cái tên bài hát đó thật kỳ lạ. Trang cũng phụ họa bên cạnh. Kỳ lạ. Tên bài hát công bố trên mạng, dùng là Asaka. Đối với người Nhật Bản mà nói, không phải ca mà là công an điểm này, chính là vấn đề lớn nhất. Chị Sonoko, biết tại sao lại đổi ca thành công an không? Conan vội vã không nhịn được hỏi, trong đó nhất định có lý do gì đó chứ. Mày hỏi tao, tao làm sao mà biết được chứ? Sonoko thiếu kiên nhẫn quát lớn, mày muốn thật sự muốn biết thì tự đi hỏi bản thân hắn đi. Hỏi bản thân hắn. Conan nghe vậy sững sờ. Lát nữa chúng ta sẽ đi tham quan buổi tổng duyệt hòa nhạc của Hida, có thể đưa mày đi cùng đấy. Sonoko vẻ mặt kiêu ngạo cười nói. Đáng giận, đáng chết lũ nhà giàu. Thực ra cũng là tầng lớp nhà giàu Conan vẻ mặt khó chịu lầm bầm. Đương nhiên, bề ngoài cậu bé vẫn giả vờ ngây thơ đáng yêu mà sảng khoái đồng ý, không đúng, không phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Conan lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, Đông Mã từ vừa rồi bắt đầu liền không hề biểu hiện ra sự bất thường nào. Đương nhiên, vừa rồi tôi vốn cũng chuẩn bị nói cho cậu chuyện này mà. Đông Mã tùy ý trả lời. Vừa rồi nhớ lại cuộc đối thoại cuối cùng của hai người vừa rồi, Conan lập tức biến sắc, anh nói là, bên tổ chức áo đen cũng biết tin tức này, chuẩn bị động thủ với hắn sao. Đầu tuần tin tức này đã được công bố trên mạng, với năng lực tình báo của bọn chúng, chắc chắn đã lập kế hoạch chuẩn bị hành động rồi. Đông Mã khẳng định nói. Khi họ đến hiện trường buổi tổng duyệt, lại được thông báo một chuyện khiến người ta kinh ngạc. Cái gì? Không thể tham quan tổng duyệt. Sonoko bị chặn lại ở đại sảnh, Khi biết tin tức này liền lập tức bùng phát tính khí, tiểu thư, tại sao? Cho tôi một lời giải thích, tôi vốn lòng đầy mong đợi cố ý đến đây mà. Vô cùng xin lỗi, vì lời bài hát mới vẫn chưa hoàn thành, anh ấy bây giờ đang sáng tác trong khán phòng không có người. Người quản lý của Hida, một phụ nữ trung niên tên là Viên Thành Tamako, cười giải thích, theo yêu cầu của anh ấy sau đó muốn tự mình ở đó chờ 2 tiếng. Đây là tình huống thường xuyên xảy ra sao? Trang kỳ quái hỏi. Thông thường mà nói, dù là người làm nhạc hay các nghệ sĩ khác có gì đó kỳ quặc, cũng rất ít khi có tình huống sáng tác đối diện khán phòng, dù sao nơi đó bình thường không tiện để người ta ở một mình. À, thỉnh thoảng sẽ có tình huống như vậy. Viên Thành Tamako vẻ mặt cổ quái trả lời. Thôi, tốt hơn cứ theo ý anh ấy đi, dù sao đây là buổi hòa nhạc cuối cùng của anh ấy mà. Đúng lúc này, một người đàn ông râu quai nón cao lớn đi tới nói. Vị này là... Mặc dù chỉ là cảm giác đơn thuần, nhưng Đông Mã vẫn cảm thấy biểu cảm của người đàn ông này khiến người ta không thoải mái. Vị này là Bando Kori, giám đốc công ty thu âm trực thuộc của Hida. Tamako giới thiệu với mọi người. Cuối cùng, tin đồn Hida tiên sinh muốn giải nghệ, hóa ra là thật sao? Sonoko kinh ngạc hỏi. Mặc dù đối với tôi mà nói chuyện này thực sự không thể nào chấp nhận được, tôi cũng đã nhiều lần khuyên anh ấy, nhưng anh ấy vẫn kiên trì muốn thông báo chuyện này cho fan hâm mộ trong buổi hòa nhạc ngày mai. Bando Kori vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cái đó rốt cuộc đã đàm phán thế nào? Trước đó ông còn cam đoan hùng hồn rằng nếu anh ấy muốn giải nghệ trong thời hạn hợp đồng, vậy sẽ phải kiện anh ấy ra tòa. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên đội mũ thêu, đeo túi vải bạc, để ri mép cong. Cái tên anh làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao anh vào được? Nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau mình, Bando Kori vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Nhìn lời ông hỏi này, đương nhiên là đi từ cửa chính vào rồi. Karia Goro trông có vẻ rất hèn mọn đắc ý quay người, lộ ra logo trên bộ đồng phục làm việc, chi ít tiền hối lộ một chút, liền có thể lấy được bộ quần áo này từ tay nhân viên công tác cấp dưới, chuyện đôi bên cùng có lợi, tự nhiên không có nhiều người sẽ từ chối. À, tiện thể hỏi một câu, cô quản lý, cô đã nói chuyện với anh ấy thế nào rồi? Không để ý đến vẻ mặt khó coi của Bando Kori, Karia Goro quay đầu nhìn về phía Viên Thành Tamako. Nói chuyện gì? Tamako vô thức hỏi ngược lại. Chính là tên bài hát mới AFACA ấy, nghe nói là tên người tình mới của Hida mà. Còn cô là đối tượng tin đồn tình ái quanh năm của anh ấy, có phải vì vậy mà cãi nhau to với anh ấy không? Karia Goro cười gian nói. Làm sao có thể làm loại chuyện đó chứ? Viên Thành Tamako tức giận quát lớn. Viên Thành Tamako dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên phản công nói, Karia Goro, không phải anh cũng vì bị tạp chí khác vượt lên trước một bước báo cáo về chuyện anh ấy giải nghệ, rồi bị tổng biên tập của các anh mắng té tát sao? Theo dõi Hida 15 năm, vậy mà không thể nắm được tin tức trực tiếp. Cho nên tôi mới giả trang nhân viên công tác trà trộn vào đây, muốn trước khi anh ấy giải nghệ, là một cú lội ngược dòng lớn đó. Karia Goro đắc ý cười nói. Hừ. Viên Thành Tamako tức giận hừ một tiếng, rồi trực tiếp hướng về phía mấy nhân viên công tác ở xa hô, mấy người, đuổi tên này ra ngoài cho tôi, hắn chỉ là một nhân viên không liên quan. Vâng. Này, tôi cũng dùng tiền để vào, các cô không thể cứ vậy mà đuổi tôi đi chứ. Đương nhiên, cũng không ai để ý đến hắn, hai nhân viên công tác trẻ tuổi, một trái một phải giữ lấy hắn, kéo hắn ra ngoài. Ai, nếu nói như vậy, vậy chúng ta về thôi. Sonoko đột nhiên nói. Gì? Về bây giờ sao? Conan cực kỳ hoảng sợ. Đương nhiên rồi, cũng không biết tổng duyệt phải chờ đến bao giờ, cũng không thể để Đông Mã ở đây chờ quá lâu. Hắn không thích chờ đợi, sau khi về mà giận dữ thì sẽ trút giận lên người tôi mất. Trang liếc nhìn Đông Mã đang buồn chán bên cạnh, nuốt nửa câu nói sau vào. Ngay cả Trang với Thiên Phú đã được thức tỉnh rất tốt cũng không chịu nổi cơn mưa gió của Đông Mã. Thế nhưng, nếu là buổi biểu diễn cuối cùng, không xem tổng duyệt thì sẽ hối tiếc cả đời đó. Hướng Mũi Tên Ngang cũng nghi ngờ nói. Cái đó, thực ra chúng tôi cũng không phải là fan trung thành của anh ấy. Sonoko cười gượng nói ra nguyên nhân. Ai? Hướng Mũi Tên Ngang nghe vậy lập tức sững sờ, vậy là ai đề nghị đến đây? Là tôi chứ. Ngay khi lời của Hướng Mũi Tên Ngang vừa dứt, một giọng nói quen thuộc của tất cả mọi người vang lên. Amuro, khi nào cái tên anh trở thành fan của Hida vậy? Đông Mã cười châm chọc hỏi. Ôi, không phải Đông Mã tiên sinh sao? Thật sự đã lâu không gặp rồi. Nghe nói ngài gần đây trở về, sao không đến quán cà phê Poirot ngồi chơi? Trên mặt Amuro là vẻ kinh ngạc, nhưng trong mắt hắn rõ ràng không hề có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Đầu tuần tôi vừa mới đến đó ăn sáng xong, chỉ có điều anh không có ở đó mà thôi. Dù sao Amuro Toru và Khang Quyên Vơ mau. Đã uống cà, ra là vậy. Amuro sững sờ một chút, rồi chuyển sang chủ đề vừa rồi. Tôi nói với các cô ấy là tôi là fan của Hida, cô Sonoko cũng rất sảng khoái đồng ý sắp xếp cho tôi đến xem tổng duyệt. Dù sao công ty thu âm của anh ấy, vừa vặn cũng có sự ủng hộ của tập đoàn Suzuki mà. Anh cũng đến sao? Đông Mã không để ý đến Amuro đang khoe khoang mình đã lừa được Sonoko. Mặc dù nói nghiêm ngặt thì Sonoko cũng không phải dễ bị lừa, chỉ là đơn thuần không thèm để ý những chuyện nhỏ này mà thôi. Đúng vậy, tôi cũng là fan của Hida tiên sinh mà. Khang Quyên cũng cười nói. Thế nhưng, rõ ràng ở quán cà phê Poirot lúc đó, cô nhìn có vẻ không có hứng thú gì cả mà. Sonoko có chút kỳ quái hỏi. Còn Rang thì cười cười, có vẻ căn bản không định truy cứu vấn đề này. À, bởi vì lúc đó có chút ngại phải luôn nhờ cô Sonoko giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi theo đến rồi. Khang Quyên cười giải thích. Này, Đông Mã, cái tên này sẽ không phải là Conan nghe đến đó cũng nhận ra sự bất thường, lập tức vẻ mặt lo lắng túm lấy vạt áo Đông Mã. Không sao không sao, nàng là người của tôi mà. Đông Mã vừa cười vừa nói. Cái gì? Đây là Vơ Mao. Conan kinh hãi nhắc nhở. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Đông Mã nhẹ nhàng khoác tay áo, rồi như không có ai ở đó mà ôm Khang Quyên đang giả trang. Cái tên anh suýt nữa quên mất bản tính của anh rồi. Conan vẻ mặt bất đắc dĩ chửi bới. Đúng lúc này, mấy người mặc đồng phục màu xanh da trời đi đến. Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đến để kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nói một câu theo thông lệ, rồi rất tự nhiên đi về phía studio. Này các anh! Sững sờ một chút rồi phản ứng lại, Bando Kori mở miệng dường như muốn gọi họ lại. Khoan đã! Chỗ nào còn viên thành Tamako cũng kinh hoảng muốn gọi họ lại. Nhưng dường như đã quen với việc không để ý đến người khác khi làm việc, mấy nhân viên chính phủ này không ngừng bước đến cửa studio, dùng sức mở toang cánh cửa. A tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng lập tức thốt ra từ miệng người đàn ông dẫn đầu. Mọi người lập tức chạy tới, vượt qua các nhân viên kiểm tra phòng cháy chữa cháy đang ngồi thụt xuống phía sau, thấy trên sân khấu studio sáng chói, nhân vật chính vô cùng nổi bật. Nhưng mà ngôi sao rốc và rôn lẽ ra phải tràn đầy sức sống, lúc này lại bị dây thừng trói chặt ở giữa sân khấu, cơ thể bất động, lộ ra vẻ quỷ dị khiến người ta rùng mình. Bị giết sao? Hay là tự sát? Rang vẻ mặt kinh hoảng hỏi. Đương nhiên, Rang của trước đây, cái Rang từng bị tất cả lừa dối, thì không thể nào hỏi như vậy. Nhìn, càng giống là tự sát. Đông Mã cười trả lời một tiếng, rồi cầm điện thoại di động lên, chậm rãi đi về phía giữa sân khấu. Còn phía trước hắn, Amuro, hướng mũi tên ngang đã sớm chạy đến bên cạnh thi thể, chỉ có Conan càng tin tưởng năng lực của Đông Mã, vẻ mặt thoải mái đi theo sau lưng Đông Mã. Nhanh như vậy đã phán đoán là tự sát thì không tốt đâu, tiên sinh Sato của sở cảnh sát. Amuro âm dương quái khí châm chọc, trong mắt tôi, đây càng giống như là một vụ án giết người, hơn nữa hung thủ có thể không chỉ một người, vì muốn treo cái thi thể này lên cao như vậy, sức mạnh của một người không thể làm được. Thi thể cách mặt đất ít nhất 3-4 mét, ngay cả khi mượn khung đèn chiếu trên trần nhà, người bình thường cũng không thể làm được. Vậy còn anh, hướng mũi tên ngang tiên sinh, có phát hiện gì không? Đông Mã không bình luận về lời của Amuro, mà quay đầu hỏi một thám tử khác. Trên sợi dây này, hình như có một lỗ nhỏ do vật gì đó tạo ra. Hướng mũi tên ngang nói là sợi dây gai kéo thi thể. Một đầu sợi dây tự nhiên treo thi thể, còn đầu kia thì dùng một nút thắt kỳ lạ, buộc vào một chiếc ghế ở hàng đầu tiên. Hơn nữa ở cửa lối đi bên cạnh sân khấu, có đặt một chiếc ghế gấp và một thùng dụng cụ, còn có một bó dây gai mặc dù đã được sắp xếp gọn gàng, nhưng rõ ràng đã bị người cắt bớt một đoạn, hẳn là phần thừa của sợi dây treo thi thể, nhưng tại sao lại ở đây? Amuro vừa dứt lời, giọng Conan cũng vang lên từ phía sau Đông Mã. Trên mặt đất có một sợi dây nhỏ, kéo dài đến phía sau hàng ghế nào đó, bên kia buộc một quả bóng chày. Thì ra là vậy, thời gian chết hẳn là trong 1-2 giờ hắn tự nhốt mình trong studio sáng tác lời bài hát nhìn tình trạng thi thể, Đông Mã liền đưa ra phán đoán. Không tệ, hung thủ hẳn là trong khoảng thời gian này đã lẻn vào studio, giết hại nạn nhân. Conan gật đầu nói, lập tức lại lắc đầu, thế nhưng việc vòng dây thường qua khung sắt như vậy, rồi lợi dụng máy móc màn sân khấu di động để treo người lên, liệu có được không? Về mặt lý thuyết, chắc là có thể làm được. Hướng mũi tên ngang cũng khẳng định. Nhưng Đông Mã lúc này lại lắc đầu, không thể nào, bởi vì phòng điều khiển màn sân khấu bị khóa. Ngay lúc mấy người các cậu điều tra hiện trường, tôi đã nhờ Watson đi kiểm soát hiện trường và hỏi thăm một số chuyện, phát hiện nhân viên giữ chìa khóa phòng điều khiển lúc xảy ra vụ án đang ở ngoài ăn cơm, và anh ta cũng xác nhận phòng điều khiển đã bị khóa khi anh ta rời đi. Cảnh sát đến rồi sao? Ba thám tử nghe vậy kinh ngạc, hơn nữa đã bắt đầu điều tra khi nào cảnh sát lại hiệu quả cao như vậy. Đừng quên, tôi cũng là cảnh sát. Khi đến hiện trường vụ án cùng lúc, nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp không thể nào làm việc kém hiệu quả hơn chỉ là thám tử. Đông Mã đắc ý cười nói. Vậy nếu nói như vậy, tội phạm là không cần máy móc mà vẫn treo ngược thi thể lên, cho nên hẳn là có đồng phạm gây án. Hướng Mũi Tên Ngang nói vậy. Nếu có ròng rọc hoặc vật tương tự, Amuro nói được nửa câu, lại bị Đông Mã cắt ngang. Chỗ đó cũng đã kiểm tra qua, không phát hiện vật tương tự. Đông Mã cười nhẹ lắc đầu nói. Vậy cũng chỉ có thể chờ lời khai của các nhân viên liên quan ở đây. Lập tức, mọi người lần nữa trở lại đại sảnh, liền thấy Quát Sơn đã tập hợp tất cả nhân viên lại, bắt đầu tiến hành hỏi thăm từng người một. Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều, khi vụ án xảy ra, những người có thời gian dài biến mất khỏi tầm mắt người khác, chỉ có hai vị, cô Viên Thành Tamako và ông Bando Kori. Quát Sơn nói vậy về phía hai người đứng ở hàng đầu tiên. Này, này! Tôi chỉ là từ sáng sớm đã bụng không khỏe, cho nên trong khoảng thời gian đó cứ ở trong nhà vệ sinh thôi. Bando Kori là người đầu tiên giải thích. Tôi cũng luôn chỉ huy công việc của nhóm nhân viên, cho nên không thể nào dừng lại ở một chỗ được. Đây là lời giải thích của Viên Thành Tamako. Hơn nữa nói đến khả nghi thì cái tên đó không phải cũng rất khả nghi sao? Bando Kori đột nhiên chỉ vào Karia Goro đang bị mấy nhân viên công tác đưa đến góc phòng. Thả tôi ra. Tôi là nghe nói Hida bị giết nên mới dùng tiền để vào. Karia Goro lớn tiếng kêu lên. Vậy thời gian anh mua bộ quần áo lao động từ tay nhân viên công tác rồi trà trộn vào đây, có phải là trước 5 giờ 30 chiều không? Đông Mã cười lạnh hỏi. Đúng vậy, đại khái là khoảng 5 giờ 20 phút, người bán quần áo cho tôi có thể làm chứng cho tôi. Karia Goro có vẻ rất tự tin, không sợ hãi. Đương nhiên, 10 phút cũng đủ để gây án, nhưng vấn đề cốt lõi lại không nằm ở đây. Cứ như vậy thì kỳ lạ rồi, Đông Mã đại nhân. Quát Sơn liếc nhìn ba người, sau đó kề vào tai Đông Mã thì thầm. Cô Viên Thành không có chứng minh thời gian không ở hiện trường là từ 4 giờ 30 đến 4 giờ 50, ông Bando là từ 5 giờ đến 5 giờ 15. Ba người này căn bản không thể liên hợp gây án được. Vậy sao Đông Mã không bình luận? Đúng rồi, ba vị, có ai bình thường thích chơi bóng chày không? Conan rất đột ngột hỏi. Mặc dù không biết thằng nhóc Conan này tại sao lại hỏi, nhưng câu hỏi có vẻ vô nghĩa này, ba người vẫn ngoan ngoãn trả lời. Tôi chơi bóng bầu dục thời đại học. Đây là Bando Kori. Tôi chơi tennis một thời gian ở cấp 2. Viên Thành Tamako. Tôi không thể nào thích vận động, thời cấp 3 cũng chỉ là thành viên ma bộ leo núi. Karia Goro, người cuối cùng trả lời, dường như nhận ra điều gì đó, vẫn không quên bổ sung. Nếu nói về bóng chày, Hida từ nhỏ đến trung học đều là chủ lực Acer của đội bóng chày, vị trí sở trường tôi nhớ là cầu thủ ngoài sân. Nhưng tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Bando Kori có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì ở hiện trường, chúng tôi phát hiện một quả bóng chày kỳ lạ. Quát Sơn giải thích. À, nếu là quả đó, hẳn là quả bóng chày mà các bạn cùng câu lạc bộ bóng chày thời trung học tặng Hida khi anh ấy tốt nghiệp, trên đó còn viết lời chúc phúc. Viên Thành giải thích. Không hổ là bạn gái cũ, biết thật rõ ràng đấy. Karia Goro có vẻ cố ý khiêu khích. À, tôi suýt nữa quên mất, khi anh ấy bắt đầu sự nghiệp rock và roll sau khi tốt nghiệp, cô liền bắt đầu mối quan hệ chính thức với anh ấy, những chuyện này tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng với tư cách là người thứ ba xen vào mối tình này, giám đốc Bando, mặc dù bị cô quản lý xinh đẹp kia thẳng thừng bỏ rơi, nhưng anh hẳn là cũng rõ chuyện này chứ. Nói những cái đó làm gì? Đó đều là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Bando Kori có chút lúng túng nói. Nói một chút cũng đâu có sao, dù sao mối quan hệ rắc rối phức tạp này, rất có thể có liên quan đến cái chết của Hida đấy. Karia Goro cười lạnh nói. Vậy, có ai biết điện thoại của Hida tiên sinh ở đâu không? Chúng tôi đã lục soát hiện trường và trên thi thể, cũng không phát hiện điện thoại của Hida tiên sinh. Quát Sơn lại hỏi một vấn đề khác. Không biết, bình thường điện thoại của anh ấy cũng để trong túi áo ngực. Viên Thành có vẻ hơi kỳ quái trả lời. Túi áo ngực Quát Sơn nhìn một vòng mọi người, ở đó, chúng tôi chỉ tìm thấy một tờ giấy nghi là di thư, trên đó viết xin lỗi rồi. Vậy để chứng minh sự trong sạch của các vị, xin mọi người ở đây đều viết một lần mấy chữ này, tiện cho chúng tôi tiến hành giám định chữ viết. Đông Mã cười nói bổ sung. Sau đó, mỗi người liền đều viết một lần xin lỗi rồi, đồng thời còn bổ sung tên của mình để tiện phân biệt. Nhưng mà kết quả so sánh cuối cùng, người viết mấy chữ đó lại chính là nạn nhân. Sau khi so sánh với lời bài hát do nạn nhân viết, bên đội giám định đã đưa ra kết luận này. Cho nên tôi phán đoán, hẳn là có cảm giác hối lỗi mãnh liệt đối với ai đó, tiến tới thực hiện hành vi giết người. Quát Sơn phân tích. Về điều này, các vị có manh mối gì không? Tôi thì không rõ lắm, nhưng bản thân anh ấy có chút tự ti, vì về ngoại hình thì không phải hình tượng thần tượng thân thiện, cho nên thường xuyên bí mật nói muốn cố gắng hơn nữa mới có thể vượt qua các nghệ sĩ âm nhạc thần tượng khác. Viên Thành sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Mặc dù trong mắt công ty thu âm của chúng tôi, anh ấy về phương diện này lại tương đối có đặc điểm, dù sao cái khí chất khiến người ta cảm thấy khó gần đó, thực ra rất thích hợp với giới rock và rôn. Bando Kori cũng nói bổ sung. Nói như vậy, gần đây hình tượng của Hida tiên sinh quả thật có chút thay đổi, hình như so trước đó mềm mỏng hơn một chút. Sonoko, người quen chú ý đến giới giải trí, cũng nói. Nói đến, có tin đồn nói Hida từng chỉnh sửa nhan sắc sao? Ngay trong khoảng thời gian mới ra mắt đó. Karia Goro lúc này lại vạch trần. Đừng nói bậy. Đã nói mấy lần đó là tin đồn. Khi anh ấy mới ra mắt lúc đó chúng tôi căn bản không có tiền gì, để duy trì sự nghiệp biểu diễn, thậm chí chúng tôi còn phải đi làm ở công ty vận chuyển, bọc hàng cho xe, thắt nút buộc chặt, kiểm kê hàng hóa, thậm chí còn tham gia vận chuyển, như vậy mới đủ sống. Viên Thành trừng mắt dữ tợn Karia Goro, giống như đang phòng bị kẻ thù tự nhiên muốn làm hại con non của mình. Đúng vậy, một người bạn gái từng cùng chung hoạn nạn trong lúc khó khăn như vậy, Hida lại sau khi thành danh trực tiếp bỏ rơi cô. Tôi nhớ anh ấy kết hôn là 16 năm trước, còn 17 năm trước bắt đầu sáng tác ASACA, nhưng vẫn chưa điền lời bài hát cho đến bây giờ, với tư cách là người quản lý của anh ấy, cô có biết nội tình gì không? Karia Goro cười lạnh ép hỏi. Này! Anh phải có chừng mực. Giám đốc Bando lúc này lập tức tiến lên bảo vệ Viên Thành đang bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Vậy để giám đốc Bando trả lời nghi vấn này cũng được thôi, tôi nhớ lần trước sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Hida đã cãi nhau to với ông ở hậu trường, chất vấn ông tại sao lại lừa dối anh ấy suốt 17 năm. Hơn nữa ngay sau trận cãi vã đó, Hida đột nhiên tuyên bố muốn chính thức công bố bài hát mới ASACA này, tôi thực sự rất tò mò ẩn tình trong đó. Karia Goro phát ra từng đợt cười quái dị. Có thể nói chi tiết hơn về chuyện này cho chúng tôi không? Nghe đến đó, Quách Sơn lập tức tiến lên truy vấn. Thực ra cũng không có gì, vì 17 năm trước đúng lúc là thời gian anh ấy gia nhập công ty thu âm của chúng tôi thực ra đã nói với anh ấy với thái độ nửa đùa nửa thật rằng lý do thực sự trước đây ký kết anh ấy, là vì tôi đã yêu Viên Thành ngay lúc đó, để dễ dàng gần gũi Viên Thành hơn, nên mới ký anh ấy về. Sau đó anh ấy có chút tức giận, nói nếu là thật, vậy anh ấy lập tức muốn giải nghệ. Bando Kori cười trừ giải thích. Ra là vậy, Quách Sơn có chút thất vọng, rồi nhỏ giọng nói với Đông Mã, nhưng như vậy, hình như không cấu thành động cơ giết người. Luôn cảm thấy cái tên này che giấu điều gì đó. Đông Mã lại lắc đầu, trực giác mách bảo hắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vậy tôi bây giờ có thể về được không? Dù sao mặc kệ động cơ hay chứng minh không ở hiện trường, đây đều là những chuyện nhỏ không quan trọng, căn bản mà nói, đây chính là một vụ án không thể phạm tội, tôi căn bản không thể nào treo thi thể lên cao như vậy được. Karia Goro hừ lạnh một tiếng. Đã anh nói như vậy, vậy hẳn là không ngại chúng tôi kiểm tra túi của anh chứ. Đông Mã túm lấy Karia Goro định rời đi, cầm lấy túi vải bạc đeo vai của hắn. Karia Goro không phản kháng, dù sao người có tên cây có bóng, với tư cách là phóng viên, hắn rõ ràng nhất ảnh hưởng của Đông Mã, một phóng viên nhỏ như hắn không dám lỗ mãng trước mặt Đông Mã. Chúng tôi nhìn thấy máy ảnh kỹ thuật số của anh, bên trong chụp được hình ảnh Hida tiên sinh trước khi vào studio. Hơn nữa nhìn động tác của Hida tiên sinh, dường như muốn giật lấy máy ảnh kỹ thuật số của anh và xóa nội dung bên trong. Đông Mã tùy ý nhìn một chút, rồi lần nữa nhìn về phía Karia Goro, lúc đó anh ta có nói gì không? Không có, chỉ là bảo tôi không cần chụp mà thôi. Karia Goro có vẻ thành thật trả lời. Đông Mã đại nhân, chúng tôi bên này nhận được báo cáo từ sở cảnh sát, hình như là một thành viên của dàn nhạc đệm cho buổi hòa nhạc của Hida tiên sinh, vừa rồi đã bị phòng chống ma túy bắt giữ với tội danh mang theo ma túy. Quách Sơn nhỏ giọng báo cáo Đông Mã. Vừa rồi tôi xem danh sách các vật phẩm còn sót lại của đội giám định, thấy bằng lái của nạn nhân và tất cả mọi thứ ở hiện trường, nhưng tại sao không có vật đó? Đông Mã nói ra vật đó, khiến Quách Sơn hơi sững sờ. Lập tức dùng điện thoại di động xác nhận một lúc sau, Quách Sơn gật đầu khẳng định nghi vấn của Đông Mã, là không có, ngay cả một mảnh cũng không có. Nhưng hình như trong hộp dụng cụ kia, thiếu găng tay và dây kẽm. Chiếc ghế gấp bên cạnh thùng dụng cụ, cũng là vốn dĩ đặt ở đó sao? Đông Mã tiếp tục hỏi. Không, nhân viên công tác nói, đáng lẽ phải đặt ở sâu hơn một chút, vì vốn dĩ không cần đến thứ này. Quách Sơn lắc đầu trả lời. Dấu vân tay trên ghế gấp thì sao? Vẫn chưa kịp kiểm tra kỹ lưỡng. Cho tôi xem ảnh. Đông Mã đột nhiên nhìn thấy một cảnh sát đội giám định đang khiêng giá đỡ micro và ghế gấp chuẩn bị mang về cục. Liếc nhìn phía sau tựa lưng ghế gấp, Đông Mã lập tức lộ ra nụ cười tự tin. Thôi được, đã không cần thiết nữa rồi. Ngài đã biết thủ đoạn của tội phạm sao? Quách Sơn nghe vậy, nhất thời hưng phấn hỏi. Các vị, có phiền giúp một tay không? Đông Mã nhìn ba vị thám tử có vẻ vẫn đang suy tư tình tiết vụ án, cười mời. Rất vinh hạnh. Hayri đáp lời trước, còn Amuro thì rõ ràng không mấy tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn cau mày gật đầu. Còn về Conan thì... Chật, em vừa có chút manh mối, anh lại bắt đầu rồi. Conan lẩm bẩm theo sau. Không sao không sao, anh đây là đang giúp mọi người mà, đôi khi bớt nghĩ một chút thì có thể tránh rụng tóc đấy. Tuma nói đùa. Đáng ghét, mỗi lần bị anh qua mặt là em lại chết thêm nhiều tế bào não. Conan bực bội lầu bầu. Được rồi, công tác chuẩn bị của chúng ta đã hoàn tất. Lúc này, Tuma đã bước lên trước võ đài, đứng vào vị trí đạo diễn, quan sát màn trình diễn mở màn mình đã sắp đặt. Đại nhân Tuma, chúng tôi đã làm xong theo lời ngài dặn. Buộc sợi dây quanh chiếc đèn chiếu đáng tin cậy, rồi cột một đầu dây vào người Amuro đang ngồi trên ghế, nhưng liệu một người bình thường có thể dùng sức treo anh ấy lên được không? Quách Sơn hỏi với vẻ nghi ngờ, nhìn Amuro bị một vòng dây thừng thắt qua nách. Đương nhiên là không được với cách làm thông thường, nhưng tôi đã đặc biệt mời người của công ty vận chuyển đến đây. Tuma ra hiệu cho một nhân viên tiến lên. Vậy thì, mời anh dùng cách làm thông thường của mình để treo người đàn ông trên ghế lên. Tuma cười ra lệnh. Cái này thì đơn giản, khi vận chuyển hàng hóa nặng, chúng tôi đều dùng phương pháp tương tự. Nói đoạn, nhân viên bắt đầu thực hiện thao tác cụ thể. Đầu tiên, tại vị trí thích hợp của sợi dây, thắt thành hai vòng, dùng một vòng xoay hai vòng quanh vòng kia, sau đó luồn phần dây phía dưới qua vòng dưới, tạo thành một vòng lớn rồi đặt lên chiếc ghế cách khoảng 2 mét. Kế đến, làm thêm một vòng tương tự nữa, lần này đặt lên chiếc ghế cách 4 mét bên kia, rồi cũng theo cách đó mà buộc chặt vào chiếc ghế khác cách 8 mét. Thoáng cái sau đó, Amuro đã được treo lên vững vàng. Đây là nguyên lý ròng rọc sao? Quách Sơn nhìn Amuro đang bị treo lên, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, cái nút thắt vòng tròn vừa nãy, thực ra chính là hoạt động như một ròng rọc. Mỗi ròng rọc giúp tăng gấp đôi lực, vậy thì ba ròng rọc chẳng khác nào giúp tăng sức mạnh lên gấp 8 lần. Đương nhiên, do ma sát từ dây gai rất lớn, nên thực tế lực tăng lên sẽ không đạt đến 8 lần. Nhưng dù vậy, một phụ nữ trưởng thành bình thường cũng có thể dễ dàng hoàn thành công việc này. Tuma cười gật đầu nói. Tuma cố ý nhấn mạnh lời nói, khiến mọi người vô thức nhìn về phía một người nào đó. Tôi nghĩ mọi người hẳn đều nhận thấy, việc treo xác không cần nhiều kẻ phạm tội, mà chỉ cần một người là có thể hoàn thành. Tuma cười tiếp tục giải thích, tuy nhiên, điểm mấu chốt là loại nút thắt này, thông thường chỉ có những công nhân bốc xếp trong ngành vận chuyển mới có thể thành thạo. Xét đến tình hình hiện trường, không thể nào có người cố ý học trước rồi mới đến gây án. Thì ra là vậy, cứ thế thì cô Enomo, người từng làm việc cùng anh Hado tại công ty vận chuyển khi anh ấy mới ra mắt, chính là thủ phạm. Quách Sơn nghe vậy, lập tức tiến về phía cô Enomo đang hoảng loạn. Mặc dù không bằng các vị thám tử lừng danh, nhưng với tư cách là thám tử lừng danh dự bị, ít nhất Quách Sơn phản ứng nhanh hơn nhiều so với người khác. Với điểm này, Tuma lại rất vui mừng. Vì sợi dây mới nếu thắt nút kiểu này rất dễ để lại dấu vết, nên để tránh bị phát hiện sau đó, cô Enomo đã nghĩ ra một cách, đó là dùng dây kẽm cố định phần đầu của nút thắt vào ghế, sau đó cắt đứt phần dây phía sau, thắt lại sợi dây đã cố định bằng dây kẽm lên ghế một lần nữa. Đương nhiên, trước đó cần cố định một đầu sợi dây vào chiếc ghế gần nhất. Vì nút thắt này không gây ra tắc nghẽn, nên việc tháo gỡ cũng rất thuận tiện. Kế đến, chỉ cần dùng kéo trong hộp dụng cụ cắt đứt phần dây thừa có dấu vết, buộc lại sao cho giống như một sản phẩm mới rồi đặt cạnh thùng dụng cụ, dùng cách này để che mắt mọi người. Nói đến đây, Tuma nhìn về phía cô Enomo đã bị khống chế. Tôi có nói sai chỗ nào không? Cô Enomo. Thế nhưng, dù cô ấy từng làm việc ở công ty vận chuyển, cũng không thể kết luận ngay cô ấy là hung thủ được chứ. Lúc này, giám đốc Haori dường như muốn lên tiếng bên vực cô Enomo. Bằng chứng ư, nói nghiêm ngặt thì đây chưa hẳn là bằng chứng, nhưng mọi người có biết không? Thông thường, khi công nhân vận chuyển cuộn dây gai, họ đều biết dùng một tay giơ lên ngang vai đồng thời nắm một đầu dây, tay còn lại thì vòng phần dây còn lại qua khuỷu tay, cứ thế cuộn dây từng vòng một. Mà khoảng cách từ vai đến khuỷu tay của một người, thường vừa đúng bằng chiều dài cẳng chân. Bó dây thừng để lại hiện trường, vừa vặn có chiều dài tương tự với cẳng chân phụ nữ. Tuma cười giải thích. Thì ra là vậy, tình yêu của cô quản lý dành cho anh Hado, sau 17 năm, cuối cùng đã không thể tránh khỏi biến thành oán hận rồi sao? Caria cười lạnh nói. Này! Đừng nói linh tinh. Cái này vẫn không thể coi là bằng chứng được chứ. Giám đốc Haori nghi nghị quát lớn. Kính áp tròng à, quả nhiên là giám đốc một công ty đĩa nhạc, sự quan tâm dành cho nghệ sĩ dưới trướng sẽ không thể hiện ở những chi tiết nhỏ này được rồi. Tuma nửa cảm thán nói. Ý gì? Tôi nghĩ, với tư cách là quản lý và bạn gái cũ, Cô Enomo hẳn đã nhận thấy anh Hado đeo kính áp tròng để làm dịu đi cặp mắt hình tam giác trông có vẻ hung dữ của mình. Điểm này tôi đã hiểu ra sau khi nhìn thấy ảnh trên giấy phép lái xe, bởi vì đôi mắt đó khác quá nhiều so với ảnh của anh Hado trong máy ảnh kỹ thuật số của Caria. Tuma cười bước đến sau lưng cô Enomo. Và một chiếc kính áp tròng trong số đó, đang dính trên lưng áo cô. Cái này có được coi là bằng chứng không? Tôi nghĩ, hẳn là lúc treo anh ấy lên, cô đã vô tình làm dính vào lưng mình chăng? Câu nói này, lập tức khiến mọi người đồng tình với kết luận thủ phạm chính là cô Enomo. Vậy thì, cô Enomo, mời cô theo chúng tôi về sở để nói rõ chi tiết tình huống. Nói đoạn, Quách Sơn liền chuẩn bị đưa cô Enomo đi. Thế nhưng, tại sao cô lại làm vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu, tại sao cô lại giết người mà mình đã ủng hộ suốt 17 năm qua? Trên mặt giám đốc Haori, người đang lớn tiếng chất vấn, lúc này tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Không có tại sao hết, bởi vì không phải cô ấy giết. Tuma lắc đầu cắt đứt lời chất vấn của Haori. Cái gì? Mọi người nhất thời ngơ ngác, suy luận nãy giờ, cuối cùng lại không phải thủ phạm sao? Bởi vì phía sau lưng ghế gấp cạnh sân khấu, chúng tôi tìm thấy một chiếc kính áp tròng khác của anh Hado. Vì vậy, gần như có thể kết luận rằng khi anh Hado chết, chiếc ghế đó đang ở ngay dưới chân anh ấy. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, Tuma từ tận đáy lòng cảm nhận được sự áp đảo hoàn toàn về trí thông minh và thông tin. Ngay cả những thiên tài như Conan, Akatsuki, Bao Bân, nếu thiếu thông tin mấu chốt, cũng chỉ có thể lảo đảo theo sau mà hít bụi. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là tại hiện trường vụ án, chúng tôi đã tìm thấy một quả bóng chày buộc vào một đầu sợi dây. Để thực hiện thủ pháp tôi vừa nói, bước đầu tiên hẳn là phải treo sợi dây lên trụ đèn chiếu. Với độ cao ở đây, một phụ nữ bình thường không thể nào ném quả bóng qua lan can chỉ trong một lần. Nhưng với anh Hado, người từng là át chủ bài của đội bóng chày thời trung học, thì lại chẳng có chút khó khăn nào. Tuma cuối cùng tổng kết. Vậy thì, anh Hado thực ra là tự sát, sau đó cô Enomo phát hiện ra điều này và ngụy trang thành một vụ giết người sao? Quách Sơn kinh ngạc nói. Tại sao lại làm vậy? Haori vô thức chất vấn, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì, kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ là vì chuyện đó? Chuyện gì? Đừng nói. Haori không màng lời vội vã của Enomo, liền kể rành mạch ngọn nguồn sự việc. Thì ra 17 năm trước, cô Enomo mang thai con của anh Hado, nhưng vì anh Hado lúc đó dồn hết tâm sức sáng tác ca khúc cho đứa bé sắp chào đời mà không nghỉ ngơi, cô Enomo đã sinh non trên đường đến phòng làm việc để ngăn cản anh. Hơn nữa, cô còn nhờ Haori, người đưa cô đến bệnh viện, đừng nói chuyện này ra ngoài. Cứ thế, chuyện đó được giấu kín suốt 17 năm, nhưng đầu tuần này lại bị anh Hado biết. Anh Hado muốn viết tiếp bài hát, nhưng lại nhận ra mình không tài nào viết được nữa, cuối cùng chỉ có thể để lại một câu xin lỗi nhé rồi tự sát. Tôi không muốn người nhà anh ấy biết, rằng anh ấy tự sát là vì đứa con bị sinh non 17 năm trước với bạn gái cũ. Thế nên tôi mới treo anh ấy lên thật cao, rồi lấy đi điện thoại của anh ấy, bởi vì cuối cùng anh ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn vĩnh biệt. Nói xong, cô Enomo không kìm được nỗi bi thương, bật khóc nức nở. Sau khi vụ án Hado kết thúc, Heiri và Amuro, những người cảm nhận được thất bại, mỗi người một ngã rời đi. Trang tự nhiên đưa Conan về văn phòng thám tử, còn Sonoko thì cũng ngồi xe sang của gia đình về nhà. Ngoại trừ Watson và các cảnh sát vẫn còn đang chỉnh lý hiện trường, chỉ còn lại Tuma cùng Vermao đang cải trang thành Kritviniak. Thế nào? Kẻ mà anh tìm đến giúp chẳng được tích sự gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào bố đây ra tay dẹp yên sóng gió. Tuma vừa cưỡi lên nữ đặc vụ tổ chức áo đen đang cải trang thành siêu sao Hollywood trước mặt, vừa đắc ý khoe khoang chiến công của mình. Vân vân vân, đại nhân Tuma ngàn thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Vermao thở hổn hển, trợn trắng mắt, nói một đằng là một nẻo mà phụ họa. Nghe cô nịnh nọt, tôi cứ thấy có gì đó không ổn. Tuma có chút khó chịu. Là anh đa tâm thôi. Vermao chột dạ quay lưng đi, dùng tấm lưng tuyệt mỹ thay thế vẻ mặt bối rối, hai tay viện tường, làm bộ ngoan ngoãn mà ưỡn mông lên. Mặc kệ. Tóm lại tôi muốn trừng phạt cô thật nặng. Đột nhiên vỗ mạnh vào cặp mông lớn, Tuma càng thêm hung hãn thúc vào. Còn về lý do trừng phạt. Quên mất rồi, dù sao đó cũng không phải trọng điểm. Ngày hôm sau, Tuma mới nhớ ra lý do trừng phạt tối qua. Bởi vì 17 năm trước, anh Hado đã bắt đầu sáng tác bài hát ASACA tại quán cà phê, đó cũng là tên của đứa con sắp chào đời của anh ấy. Nếu là con gái thì sẽ gọi là Asaka. Sở dĩ không phải ca mà là sa, là vì anh ấy muốn dùng từ cà phê để làm kỷ niệm. Đây là tình huống Tuma biết được từ miệng Quách Sơn vào ngày hôm sau. Lời tuy là thế, nhưng rõ ràng tổ chức áo đen cũng rất để tâm đến ám hiệu để lại trong vụ án Henda Koji, chắc chắn có ý nghĩa sâu xa gì đó. Ngồi trong quán cà phê Poirot dưới tầng văn phòng thám tử, Conan nói vậy sau khi nghe Tuma kể lại. Hừm, ai mà biết được, Tuma thờ ơ nói một câu, rồi không để ý đến Conan đang tự mình trầm tư nữa, ông Rang đang nhấp cà phê một cách tao nhã vào lòng. Rang hôm nay cũng rảnh quá nhỉ, sao lại không đi luyện tập karate đô? Hừ, còn biết quan tâm em à, hôm qua anh dám để em một mình đưa Conan về nhà, còn mình thì ở lại đó tiêu dao khoái hoạt. Rang rõ ràng có chút hờn dỗi về chuyện ngày hôm qua. Ngoan nào, đã hôm nay em rảnh, vậy anh sẽ đền bù cho em thật tốt. Chú Kogoro chắc cũng không có việc gì để làm phiền chúng ta đâu. Tuma cười lớn nói. À, tôi nghĩ, kế hoạch hẹn hò của đại nhân Tuma và mọi người có lẽ phải hoãn lại rồi. Bởi vì tôi vừa thấy hai người kỳ lạ đi đến văn phòng thám tử, chắc là có vụ việc gì đó cần ủy thác. Arusa Enomo, người phục vụ chính tại Poirot, kinh ngạc nhìn về phía Tuma. Người kỳ lạ. Conan nghe vậy lập tức ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Không sao không sao, không cần căng thẳng đến thế, Tuma hoàn toàn không để tâm xua tay nói, sau đó nhìn Arusa Enomo, người vừa nãy kinh ngạc đến nỗi buông lỏng dây cung, đang nhìn về phía Tuma và Conan với vẻ mặt đầy rẫy sự khó hiểu xen lẫn chút sợ hãi. Là một nam thanh niên trẻ tuổi và một cô gái khá xinh xắn, đúng không? Đúng vậy à, đại nhân Tuma sao anh biết được? Arusa Enomo nói, hơi ngạc nhiên. Bởi vì họ đã đến đây rồi. Tuma cười chỉ ra ngoài cửa sổ. Trên đầu, công việc Conan. Mỗi lần tên này chào hỏi, người ta luôn cảm thấy hắn cố ý gọi sai. Thế nhưng mọi người vẫn giữ nguyên vẻ mặt, dù sao đây cũng đã là một bí mật công khai, chỉ là tất cả đều giả vờ không biết mà thôi. Chính là họ. Lúc đi đến văn phòng thám tử, họ còn nói cái gì là khăn lau. Yukin. Quái nhân. Arusa Enomo nói thêm. Không phải khăn lau, mà là kho báu chôn giấu. Myrukin. Chứ. Heiri cười khổ giải thích. Đúng vậy, người đến chính là Heiri và Karuha. Thực ra là vị trưởng làng Tetsumo đã gửi một lá thư cho Heiri, nói rằng đã phát hiện manh mối về kho báu Tokuga, muốn nhờ anh ấy đến giúp. Karuha tiếp tục giải thích, vì vậy, tôi muốn nhân tiện thì mời đại nhân Tuma, Rang và mọi người cùng đi. Vừa hay, tôi cũng đã lâu không đi Gunma rồi, coi như đi du lịch chơi vậy. Tuma cười gật đầu. Tại Nhật Bản, phần lớn mọi người đều tin chắc rằng kho báu Tokuga nằm ở núi Akagi, tỉnh Gunma. Đương nhiên, Rang và Conan cũng sẽ không từ chối, dù sao đây cũng là chuyến du lịch miễn phí mà. Không, lần này chúng ta không đi Gunma, mà là đi Shiruko. Karuha lại cười một cách bí ẩn. Rất nhanh, Tuma và mọi người đã lên đường đi tới Gunma, và ngồi lên chuyến xe đưa đón đặc biệt của làng Tetsumo. Dù sao cũng chỉ là một ngôi làng thôi mà. Đến đón người lại phải đích thân trưởng làng lái xe ngồi ở hàng sau, Conan lẩm bẩm. Tôi thì lại nghĩ, chưa hẳn là không có người, Tuma khẽ cười lắc đầu. Làm gì? Kho báu còn chưa đào ra mà ông ta đã muốn độc chiếm sao? Hơn nữa em cũng không cho rằng ở Shiruko này lại có kho báu Tokuga đâu. Conan khinh thường nói. Cũng chưa hẳn là muốn độc chiếm tài bảo. Có thể còn có điều gì khác mà ông ta không muốn người khác biết, hoặc chỉ có thể tự mình ra mặt. Lời Tuma nói lập tức khiến sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Đương nhiên, vì nói chuyện nhỏ tiếng, trưởng làng Tetsumo đang ngồi ở ghế lái phía trước không hề nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Tuyệt vời quá, có cậu Heiri đến giúp, kho báu Tokuga liền nằm trong tầm tay rồi. Đây chính là vận mệnh của làng chúng ta, mời cậu nhất định phải dốc hết sức mình. Tetsumo vừa lái xe vừa định tiêm thuốc mê cho Heiri. Nhưng tại sao lại tìm tôi chứ? Heiri rõ ràng cũng đã trải qua nhiều chuyện tương tự, nên không hề mắc bẫy ông ta. Đương nhiên là vì rẻ tiền chứ. Tuma không chút khách khí nói. Ha ha, vị tiểu ca này nói đúng quá. Dù sao tôi đã mời mấy vị nhà sử học và chuyên gia khảo cổ khác rồi, về phần thám tử thì tài chính thật sự không đủ. Thế nên tôi nghĩ với thám tử học sinh trung học, chỉ cần thanh toán lộ phí và cung cấp cơm nước là được rồi. Tetsumo gượng cười nói thẳng. Cũng không biết ông ta thật sự không có EQ, hay là nghĩ học sinh cấp 3 sẽ không quá để tâm. Tên này không hề che giấu gì cả. Thế là, mọi người cứ thế tiến lên trong bầu không khí ngột ngạt, rất nhanh đã đến nơi cần đến trên núi. Nhưng nhìn kiến trúc của kỹ với dây leo chằng chịt trên tường trước mắt, Tuma cũng không hài lòng mà cau mày. Karuha có chút lúng túng lặng lẽ giữ khoảng cách, dường như muốn biểu thị chuyện này không liên quan đến tôi, là Heiri nhận việc. Còn Rang, người gần đây càng ngày càng bình thản với những chuyện khác, thì quay đầu nhìn ra hồ nước xa xăm. Ha ha, thực ra mọi người đừng nhìn bên ngoài nó tồi tàn thế này. Nhưng bên trong chúng tôi đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của các vị. Trưởng làng Tetsumo định dùng tiếng cười sảng khoái để che giấu sự lúng túng, nhưng nguyên liệu nấu ăn trên tay ông ta lại rõ ràng tiết lộ một vấn đề nghiêm trọng hơn. Lại là ông nấu cơm sao? Cái ông chú trước mắt này, ngoài việc béo ra thì chẳng có tí gì giống đầu bếp, khiến Tuma lập tức không còn hy vọng gì vào bữa tối nay. Đương nhiên, người duy nhất dám nói thẳng ra ngoài Heiri với EQ thấp ra thì chẳng có ai khác. Cái hồ bên kia đẹp thật, tên là gì vậy à? Rang rất đúng lúc đó đã chuyển hướng chủ đề. Thực ra thì, trước đây có rất nhiều du khách đến đây để ngắm nhìn hồ Hakkinai đó, và vì vậy mà việc kinh doanh của quán trọ này khi ấy cũng rất tốt. Nhưng kể từ khi xảy ra vụ việc kia, du khách dần dần không còn đến nữa, Sumo thở dài nói. Vụ việc kia sao? Có lẽ là đã bị những trải nghiệm trong quá khứ dọa cho sợ, Kazuha nhát gan lập tức hỏi dồn xem cái gọi là sự cố đó là gì. À nhưng trưởng làng Tetsumo dường như không muốn nói về chuyện này. Trước đó, một thành viên của đội khai quật kho báu Tokuga đã không may bị sạt lở đất chôn vùi trong khi đào bới. Một lão già thấp bé thay trưởng làng trả lời. Lão già đội chiếc mũ leo núi, dường như muốn che đi mái tóc muối tiêu, nhưng lại không giấu được bộ râu quai nón cũng đã bạc trắng. Mặc dù dáng người có chút thấp, nhưng Tuma lại nhìn ra được, thân hình người này rất vạm vỡ, rõ ràng khi còn trẻ cơ thể rất cường tráng. Nhìn bộ trang phục leo núi của ông ta, Tuma liền xác định đây chính là một trong số các nhà khảo cổ học hoặc nhà sử học được trưởng làng Tetsumo mời tới. Thì ra là chuyện như vậy, nhưng nơi này thật sự có kho báu Tokuga sao? Tuma hỏi với vẻ nghi ngờ. Theo ghi chép, Tokuga Ieya khi về già ẩn cư tại thành Sunpu, chính là ở huyện Shiruko. Bây giờ lời của lão già còn chưa dứt, đã bị một giọng nói khác cắt ngang. Đồng thời, còn có một truyền thuyết như thế này lưu truyền trong dân gian. Tuma theo tiếng nhìn lại, đã thấy từ hướng ngược lại so với lúc họ đến, một người đàn ông trung niên thân hình cao gầy đang chắp hai tay sau lưng, bước thẳng tới với dáng vẻ của một quý ông. Vào thời loạn chiến quốc, một cặp vợ chồng già đã giấu Tokuga Ieya, người suýt bị quân Imaga bắt được, vào khu rừng Hakin này. Sau khi Tokuga Ieya giành được thiên hạ, ông muốn đền đáp ân tình năm đó, nên đã ban cho con trai của cặp vợ chồng già kia một núi vàng chất chồng. Thật sự có câu chuyện như vậy sao? Kazuha phấn khích hỏi, Rang cũng có chút hứng thú lắng nghe bên cạnh. Đúng vậy, tôi nhớ chuyện này còn được biến thành đồng dao nữa. Mặt trời mọc chiếu khắp nơi, nắng chiều rọi khắp chốn, trong vải sắc lớn, ngàn thỏi vàng 2000 vạt, đây chính là đồng dao được truyền lại từ xa xưa của ngôi làng này. Lại thêm một người nữa, xem ra những người trưởng làng này mời đến ít nhất cũng có chút kiến thức. Nhìn người phụ nữ trung niên béo lùn đang đi cùng người đàn ông trung niên, Tuma thầm đoán trình độ chuyên môn của mấy người này. Nhưng so với lão già thấp bé với phong thái của một nhà khảo cổ học, hai người đàn ông trung niên khoảng gần 50 tuổi này lại ăn mặc rất cầu kỳ, dường như không giống đang lên núi tìm kho báu chút nào. Mặc dù hai câu đầu thường xuất hiện trong các bài đồng dao về kho báu ở khắp cả nước, nhưng nếu thật sự như hai câu sau, 2000 cái vạt lớn đều chứa hơn ngàn thỏi vàng, thì đó quả là điều vô cùng hấp dẫn. Người phụ nữ trung niên cười nói với vẻ say mê. Không không không, trong mắt tôi, hai cô tiểu thư xinh đẹp đây, mới chính là kho báu lấp lánh hơn cả. Liếc nhìn người thứ tư xuất hiện, một thanh niên có dáng vẻ hơi giống Lupin đệ tam, Tuma lập tức cảm thấy khó chịu. Bởi vì tên này, nhìn là biết đang hướng về phía Rang, Kazuha mà tới. Rang, Kazuha rõ ràng cũng nhận ra điều này, gần như đồng thời ra tay, trực tiếp khống chế gã đàn ông định đưa tay về phía họ, ấn chặt xuống đất. Anh là ai vậy? Kazuha chất vấn trước tiên. Xin lỗi, tôi chỉ là một phóng viên tự do chuyên đi khắp nơi sưu tầm truyền thuyết yêu quái thôi. Lupin hoảng hốt kêu lên. Truyền thuyết yêu quái? Kazuha nhát gan lập tức sợ hãi lùi lại hai bước, Rang cũng cau mày có vẻ chán ghét, rồi một cước đá gã sang một bên. Tôi nói, chuyện này căn bản không liên quan gì đến kho báu mà. Heiji lúc này cũng hiểu ra, lập tức chất vấn với vẻ bất mãn. Anh sẽ không phải cái gì cũng không biết đấy chứ. Heiji định khinh bỉ Lupin, nhưng dường như ngược lại bị Lupin khinh bỉ lại. Gâu. Lupin vừa định giải thích, một con chó lớn đột nhiên lao ra, rồi trực tiếp nhảy chồm vào Lupin. Này này, tha cho tôi đi. Tôi thật sự chịu thua với chó mà. Vừa né tránh những động tác thân mật của con chó lớn, Lupin vừa lớn tiếng kêu cứu. Chó con đáng yêu quá. Rang phấn khích kêu lên, nhưng lại không có ý định tiến lên giúp Lupin. Còn những người khác, thì càng đứng một bên mà xem kịch. Đây chính là con chó của thành viên đội khai quật đã chết mà trước đó chúng tôi đã nhắc đến. Sau tai nạn đó, nó được một gia đình gần đây nhận nuôi. Nó thường xuyên chạy đến đây, thế là tôi đã đứng ra nhận nuôi nó tại đây. Trưởng làng Tetsumo giải thích. Nó thường ở sau gốc cây kia, nơi có một tấm bảng gỗ cảnh báo nguy hiểm. Dù vậy, vẫn sẽ có người thỉnh thoảng đến cho nó ăn. Tuma nhìn về phía đó, vượt qua một cây đại thụ ngay trước cửa sổ quán trọ, nhìn thấy tấm biển cảnh báo ở khúc quanh phía sau kiến trúc quán trọ. Nguy hiểm, cấm vào. Tấm bảng gỗ lớn với kiểu chữ to tướng, khiến người ta có cảm giác mãnh liệt về điều chẳng lành sắp xảy ra. Đây là phòng của chúng ta sao? Tuma tùy ý liếc nhìn căn phòng hơi đổ nát, có chút ghét bỏ mà nói. Phòng tận cùng bên phải lầu 3, chắc là căn này không sai. Karuha, người cũng vừa vào theo, gật đầu nói. Đương nhiên, nếu nhìn từ lối vào họ vừa đi qua, thì đây hẳn phải là căn phòng tận cùng bên trái lầu 3 mới đúng. Bẩn thật, em đi tìm xem có dụng cụ dọn dẹp nào không? Trang, người dường như càng ngày càng có xu hướng mắc bệnh sạch sẽ, nói xong rời khỏi phòng. Đại nhân Tuma, ngài nói nơi này thật sự có truyền thuyết linh dị sao? Nghe ý của người phóng viên kia vừa nãy, dường như không chỉ có vụ sạt lở của đội tìm kho báu, mà còn có những truyền thuyết yêu quái khác nữa. Karuha nhát gan lại có chút sợ hãi hỏi. Tuma trong chốc lát không biết nên trả lời câu này thế nào, dù sao tôi cũng là chân tổ mà, em cũng coi như là dòng máu trường sinh chủng vĩ đại, sao đến giờ vẫn còn sợ yêu quái chứ? Thế nhưng, thật sự là sợ mà. Karuha lý lẽ hùng hồn chui vào lòng Tuma, bộ ngực nở nang áp sát cẩn thận vào lồng ngực anh. Thật là hết cách với em rồi, dù sao tối nay anh phải ngủ chung với mọi người, lần này em hẳn là không cần lo lắng chứ. Tuma cười khổ nói. Thế nhưng, Rang. Yên tâm đi, coi như là trao đổi, tối nay em và Rang phải phục vụ bổn đại gia thật tốt. Tuma một tay bắt lấy vòng ba đầy đặn của cô gái, hung hăng véo nhẹ. Vậy không phải em chịu thiệt thòi lắm sao? Rang, người đang cầm dẻ lau, khăn và xô nước đi tới, trách móc một cách trêu chọc. Yên tâm, anh nhất định sẽ cho em no nê trước, tên tiểu yêu tinh này. Vỗ mạnh một cái vào mông Rang, Tuma liền ôm ngang Karuha, và cùng Rang, người đang giận dữ, lao vào giường. Sau một hồi mây mưa, Tuma lúc này mới chỉnh trang quần áo, mang theo Rang đã dọn dẹp xong và Karuha có chút mềm nhũn, đi xuống phòng ăn tầng 1. Được thôi, nói là phòng ăn, nhưng thực ra chỉ là một dãy bàn ăn dài được sắp xếp tạm thời. Mặc dù có vài ngọn nến làm điểm xuyết, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng đây vẫn chỉ là sảnh chính đáng thương. Giờ cơm tối rất nhanh đã đến, với thân phận của Tuma, tự nhiên anh ngồi ở vị trí chủ tọa. Rang và Karuha thì ngồi bên tay phải anh, còn bên cạnh họ là Conan và Harry. Còn bốn người khác thì dựa theo tuổi tác lớn nhỏ mà lần lượt ngồi vào các ghế bên trái. Hôm nay là ăn lẩu gà hầm sao? Nhìn nồi canh loãng ninh từ xương gà trước mắt, cùng với bếp ga nhỏ bé đơn sơ, anh cảm thấy cơn thèm ăn của mình đang sục sôi như nước sôi. Đúng vậy, đây chính là món ăn đặc biệt do chính tay tôi làm. Trưởng làng Tatsumo đắc ý khoe khoang. Là một người Shiruko, lại tinh thông cách chế biến món của Fukuoka, điểm này khiến Tuma trong lòng hơi hoài nghi một chút. Nhưng rất nhanh, sự hấp dẫn của món ăn ngon đã khiến Tuma quẳng cái nghi hoặc nhỏ bé đó ra sau đầu. Sau khi mọi người ăn uống như gió cuốn, chẳng mấy chốc trời bên ngoài cũng đã tối. Cảm ơn sự khoản đãi của ông, trưởng làng. Karuha lễ phép nói với trưởng làng, Rang cũng mỉm cười gật đầu gửi lời cảm ơn. Chỉ là dù sao họ cũng là khách của khách mời, nên về mặt lễ nghi không tiện vượt quá Harry và Karuha để nói lời cảm ơn. Không khách khí, không khách khí. Trưởng làng mặt tạp dề, ôm một cái thùng gỗ lớn đi tới. Trong này là gì vậy? Harry tò mò hỏi. Đây là bước cuối cùng của món lẩu gà hầm, cho cơm trắng vào nồi, sau đó rưới trứng gà đã đánh đều lên trên. Tiếng ực ực ực kèm theo động tác của trưởng làng, lập tức khiến nồi đã gần hết lại một lần nữa tỏa ra mùi hương ngây ngất hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Wow! Cháo rau cuối cùng cũng là món chính, thật sự quá tuyệt. Karuha không kìm được thốt lên, Rang cũng lộ vẻ mong đợi. Phải rồi, câu chuyện yêu quái mà anh Hakada vừa kể lúc nãy, liệu có thể kể tiếp cho chúng tôi nghe một chút không? Nhàn rỗi, Tuma liền nhắc lại chủ đề lúc vừa gặp mặt. Sau bữa tối vừa rồi, Tuma đã biết rõ thân phận của bốn người được trưởng làng Tatsumo mời tới. Trong số đó, người phóng viên trẻ tuổi với vẻ ngoài rất giống Lupin Đệ Tam, tên là Hakada So, năm nay 22 tuổi, dường như là một phóng viên mới tốt nghiệp. Trong đội khai cuộc lúc đó, có một người nước ngoài tên là Charles Ebe. Dù chỉ nói được vài từ tiếng Nhật, nhưng ông ấy là một nhân vật quan trọng trong đội. Tuy nhiên, ông ấy cũng là người duy nhất chết trong tai nạn sạt lở đất năm đó. Khi các thành viên khác chạy đến, ông ấy thực ra vẫn còn thoi thóp, bị kẹt giữa những tảng đá trong khe hở không nói nên lời. Nhưng các thành viên vẫn muốn biết nguyên nhân sạt lở, thế là họ liền hỏi tình hình ông ấy, rồi đưa giấy bút cho ông. Ông ấy cũng khó khăn viết xuống ba chữ cái. Thế nhưng, khi các đội viên nhìn thấy những chữ cái ông ấy viết trên giấy, họ đều sợ đến ngây người, không nói một lời. Bởi vì trên đó viết, rõ ràng là Nu. Nu. Hakada nói với ngữ khí úp mở, dường như muốn kể cho thêm phần sống động, nhưng Tuma chẳng hề nghe ra chút cảm giác khủng bố nào từ đó. Cái gì? Nu sẽ không phải chính là con quái vật thường xuất hiện trong truyền thuyết. Karuha nhát gan nghe vậy lập tức hoảng sợ, cẩn thận ôm lấy Rang bên cạnh. Đúng vậy, trong truyền thuyết nó có mặt khỉ, thân tan cu, chồn lửng, tứ chi hổ và đuôi rắn, kèm theo khói đen hiện thân, đồng thời phát ra tiếng kêu quỷ dị của đại yêu quái. Tuma cố ý dọa cô. Này này, anh sẽ không phải muốn nói, con quái thú mang đến tai họa kia, lúc đó đã xuất hiện trong hang động chứ? Heiri trừng mắt nhìn Hakada đang ngồi đối diện, chất vấn. Đúng vậy. Nên tôi mới được gọi đến đây, chính là để cho thế nhân biết sự tồn tại của con quái vật này. Bốp. Hakada nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái tát vang dội cắt ngang. Bà làm gì vậy? Bà già. Hakada sững sờ một chút, lập tức tức giận nói. Đừng có dùng cái giọng hả hê đó mà nói về chuyện người khác đã chết. Khó khăn lắm mới có được món cháo rau trộn, suýt chút nữa bị anh phá hỏng rồi. Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh anh ta nghiêm nghị quát lớn. Bà tên là Tetsuru Rashioka, là một tiểu thuyết gia, năm nay 46 tuổi. Thế nhưng, chính ông đã dùng thủ pháp linh dị để miêu tả, biến tai nạn kia thành chuyện ma quái phá rối, dường như cũng không có tư cách để nói như vậy đâu. Người nói chuyện là Somea Kango, nhà nghiên cứu lịch sử, 55 tuổi. Ông ấy rất giỏi bảo dưỡng nên trong tuổi cũng xấp xỉ với Tetsuru Rashioka bên cạnh. Nếu ông đã nói vậy, xem ra tôi nên về trước. Cũng không phản bác lời châm chọc của Somea Kango, Tetsuru Rashioka, người dường như có tính khí rất nóng nảy, liền trực tiếp đứng dậy muốn đi. Đi đi, không tiễn. Danrawa Michita, người ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái Tuma, hừ lạnh nói. Ông là một nhà khảo cổ học, năm nay 62 tuổi. Thôi nào, mời mọi người hãy hòa thuận với nhau. Đêm nay ngủ một giấc thật ngon, sáng mai chúng ta sẽ đi đến hang động đã được khai quật. Ngay lúc trưởng làng Tetsumo đang hòa giải, một âm thanh kỳ quái từ bên ngoài quán trọ vọng vào. Nó giống như tiếng của một loại nhạc cụ nào đó, lại giống tiếng trẻ con khóc, khiến mọi người không kìm được sự kinh nghi bất định. Ngay cả con chó lớn đang nằm ăn thức ăn trong góc cũng lặng lẽ đứng dậy. Gâu gâu gâu. Thoáng cái sau đó, con chó lớn không biết bị thứ gì kích thích, bắt đầu sủa điên cuồng. Sẽ không phải là thật có chứ? Trang với vẻ mặt khó coi nhìn về phía cửa sổ phía sau lưng, hướng về phía khu rừng. Nu. Hakada so phấn khích kêu lên đầu tiên. Thật sự có sao, Tsuru Rashioka thì sắc mặt có chút kỳ quái. Nu trong truyền thuyết, thật muốn được nhìn thấy. Somea Kango ngược lại rất trấn tĩnh. Thật sự có loại quái vật đó sao? Karuha sợ hãi hỏi. Tuma không nói gì, chỉ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức nào. Hoặc là Nu không thuộc loại sinh vật có máu thịt, hoặc là có người đang giở trò quỷ. Hơn nữa, kẻ giở trò quỷ rõ ràng đang ở trong phòng ăn này. Loài chim cú vọ. Ao. Ưa thích sống ở những khu rừng cây lá rộng rậm rạp trên đồi núi thấp, trước kia từng được gọi là Nu. Sau này, vì tiếng kêu của quái vật Nu xuất hiện trong Hay Monogati. Chuyện kể hay. Tương tự với tiếng cú vọ, nên nó cũng được gọi là Nu. Mà cú vọ dường như là tên được đổi sau này. Nhà khảo cổ học Danrawa Michita giải thích. Nhưng tôi nhớ khu vực này hình như không có cú vọ mà. Câu nói cuối cùng của Danjawa dường như bị Tetsuru Rashioka phớt lờ hoàn toàn. Bà ta kinh hãi nói về chuyện vừa rồi, vậy thành viên đội thám hiểm người nước ngoài đã chết năm đó, trước khi chết nghe thấy không phải tiếng cú vọ sao? Không thể nào, không thể nào. Người nước ngoài đã chết kia được tìm thấy trong hang động cơ mà, làm sao mà chim chóc lại có thể bay vào trong hang động được chứ? Vậy nên con quái vật Nu trong truyền thuyết nhất định là có thật, và nó đang ở ngay gần đây. Hakada so lớn tiếng kêu gọi, tính toán muốn khiến mọi người tin vào lý thuyết thần tiên ma quái của mình. Đương nhiên, với tư cách là một phóng viên chuyên về truyền thuyết yêu quái, việc anh ta muốn tạo ra tin tức về lĩnh vực này cũng là điều dễ hiểu. Các thành viên đội khai quật may mắn sống sót lúc đó cũng chưa từng thấy loại quái vật đó, cứ thế mà kết luận thì hơi sớm đấy. Heiri nhìn Hakada so nóng nảy với vẻ đầy khinh bỉ. Không, cái này cũng chưa hẳn. Có một truyền thuyết cổ xưa kể rằng, từng có một thi thể Nu rơi xuống phía tây hồ Shintani. Và những địa danh như Shimomax, Nurai, Doraki, Kobira, Onai đều được đặt tên vì đầu, thân, lông vũ và đuôi của thi thể Nu lần lượt rơi xuống những nơi này. Trên gương mặt bình tĩnh của nhà nghiên cứu lịch sử Somea Kango, hiếm hoi nở một nụ cười. Mà trong truyền thuyết, tay chân của Nu dường như đã rơi xuống chính ngôi làng Tetsumo này. Bởi vì tên cũ của nơi đây là làng Yoru. Đêm. Tori. Chim. Tuy phát âm giống với làng Tetsumo, Nhưng chữ Hán đêm và chim lại chính là hai chữ được tách ra từ nu. Somea Kango dường như rất phấn khích khi thảo luận về lĩnh vực chuyên môn của mình. Nhưng đúng lúc này, tiếng kêu quỷ dị bên ngoài đột nhiên ngừng lại, con chó lớn vốn đang sủa loạn cũng cuối cùng yên tĩnh trở lại, tiếp tục ăn thức ăn trong đĩa của mình. Đại nhân Tuma, hay là chúng ta về thôi? Nghe những người này hù dọa mãi, Karuha cuối cùng không nhịn được đưa ra ý muốn quay về. Chúng ta khó khăn lắm mới đến được đây, tôi không muốn phải đi đường đêm để quay về. Harry lập tức lắc đầu, hơn nữa nói cho cùng, tất cả những chuyện này chẳng qua là tin đồn mà thôi. Ngay cả việc thành viên đội khai quật người nước ngoài đã chết kia có thật sự viết ra nu trước khi chết hay không cũng đáng để nghi ngờ. Nếu là tờ giấy đó, tôi vẫn còn giữ đây. Trưởng làng Tetsumo dường như cũng nhận ra sức lao động miễn phí của mình có thể sẽ bỏ đi, thế là lập tức từ trong ngăn tủ lấy ra một túi tài liệu, rút ra một tờ giấy đựng trong túi nhựa. Mọi người xem, đây không phải viết nu sao? Thứ này từ đâu ra? Harry chất vấn. Trưởng làng đời trước đã đào được nó từ đống đổ nát của hang động sau tai nạn đó, là cùng lúc phát hiện khi đang đào bới thi thể của người nước ngoài kia. Suốt 16 năm qua, nó vẫn được bảo quản tại ủy ban làng. Trưởng làng Tetsumo giải thích. Tiếp đó, ông ta lại lấy ra một túi nhựa khác, cùng được tìm thấy với tờ giấy kia, còn có cây trâm cũ kỹ này. Đó là một cây trâm phóng đại nhìn có chút giống dụng cụ tế tự, gần như không có màu sắc, chỉ có màu xám sắc, khiến nó trông chẳng hề thu hút, thậm chí có chút khó coi. Karuha và Rang cũng chẳng có hứng thú gì với thứ này, ngược lại quan tâm đến con chó lớn đã ăn xong thức ăn ở phía sau. Nhắc mới nhớ, nếu là vụ việc 16 năm trước, vậy con chó lớn này cũng sắp chết già rồi sao? Rang hỏi với vẻ lo lắng. Nghe nói lúc người nước ngoài kia chết, nó vẫn chỉ là một chú chó con vừa được nhận nuôi. Tetsumo giải đáp nỗi lo của Rang, rồi tiếp đó lại lấy ra một cuốn sổ cũ nát. Đồng thời, cùng được tìm thấy với tờ giấy là cuốn sổ này. Có một vết xé khớp với một phần trên tờ giấy 2,2, có thể chứng minh đây chính là cuốn sổ tay của một người nào đó trong đội khai quật trước kia. Ồ, chắc bên trong có manh mối gì đó hả? Tuma cười hỏi. Đúng vậy, trong đó ghi lại chi tiết về việc đội khai quật đã dựa vào manh mối nào, cũng như cách thức khai quật những khu vực trong hang động ra sao. Vì vậy, sáng mai khi đi khai quật hang động, tôi hy vọng mọi người sẽ vừa quay camera, vừa cầm cuốn sổ này để thảo luận về chủ đề kho báu. Cứ như thế thì có thể quảng bá tốt hơn cho làng Tetsumo của chúng ta. Thì ra là vậy, ngay từ đầu mục đích chính là để quảng bá, còn kho báu có đào được hay không thì căn bản không quan trọng. Tuma không chút khách khí vạch trần suy nghĩ của trưởng làng, khiến ông ta chỉ có thể cười gượng từng đợt. Nếu đã vậy, vậy ngày mai gặp nhé mọi người. Thấy mọi người không còn lời gì để nói, Tuma liền đứng dậy rời đi trước. Rang và mọi người tự nhiên theo sát Tuma, Conan và Harry cũng đuổi kịp sau đó. Bốn người kia thấy vậy cũng nhao nhao đứng dậy. Thế là, trong lối đi vốn không rộng lắm, lập tức chật kín người, khiến Tuma không nhịn được cau mày. Vậy thì các vị, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tetsumo ở phía sau cùng cười chúc ngủ ngon. À, đúng rồi, đồ uống tôi muốn ông đã chuẩn bị xong chưa? Không có nó, tôi thật sự không ngủ yên được. Vừa chuẩn bị lên cầu thang, Tuma liền nghe thấy Somea Kango nói vậy từ phía sau. Rượu của tôi đâu? Cũng đã chuẩn bị xong rồi chứ. Đây là giọng của Danrawa Michita. Còn của tôi thì sao? Tetsurura Shioka dường như cũng có vẻ nhờ cậy trưởng làng Tetsumo. Vâng, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Sau đó sẽ lần lượt đưa đến phòng của cả 10 vị. Tetsumo nói với nụ cười không đổi. Thà nói tên này là trưởng làng, không bằng nói ông ta là chủ một quán trọ thôn quê thì hợp với vị trí hiện tại hơn, mặc dù đúng là họ đang ở trong một quán trọ thôn quê. Dường như là để mọi người yên tâm, Tetsumo lấy ra cuốn sổ, một lần nữa xác nhận với mấy người, anh Somea là sữa bò và whisky, anh Dangawa là rượu sake và mực khô, cô Tetsurura là rượu vang trắng và nước soda, còn anh Hakada thì là Coca-Cola và khoai tây chiên, đúng không? Tôi thích uống trực tiếp từ chai, nên không cần chuẩn bị ly cho tôi. Hakada dường như rất hài lòng gật đầu nói. Tôi đã rõ nói xong, Tetsumo, giờ tôi vẫn có thể đi chuẩn bị. Chúng tôi cũng không cần ạ. Harry và Conan liếc nhìn nhau, đại khái là cảm thấy đã muộn thế này mà còn bắt người ta ra ngoài mua đồ thì không hay lắm. Rang và Karuha cũng nhao nhao lắc đầu nói. Nếu có thể, giúp tôi chuẩn bị một ít sữa bò và hồng trà nhé. Tuma nói sau khi suy nghĩ một chút. Không vấn đề gì, vì sự có mặt của các vị, những thứ cơ bản chúng tôi đều có chuẩn bị sẵn. Tetsumo vừa cười vừa nói. Đây cũng là lý do Tuma chỉ chọn hai thứ này. Nhắc mới nhớ. Hai cô bé à, trước khi ngủ nhớ kiểm tra phòng một chút nhé. Tôi đã tìm thấy một con chuột chết trong ngăn kéo phòng mình đấy. Lời của Tetsurura khiến Karuha lập tức biến sắc, Rang cũng cau mày có vẻ hơi ghét bỏ. Thế nhưng, buổi chiều Rang đã dọn dẹp rồi mà, sẽ không có loại đồ vật này đâu chứ. Karuha sợ hãi nhìn về phía Rang. Vì hai người ồn ào quá, nên em chỉ đơn giản lau cửa sổ, bàn, rồi kéo rèm thôi, ngăn kéo và tủ chén thì em thực ra không dọn dẹp kỹ. Rang lắc đầu nói. Ạch, Karuha lập tức đỏ mặt. Sau đó, mọi người liền ai về phòng nấy. Harry và Conan không về phòng mình, mà theo như đã hẹn trên xe, chuẩn bị ở trong phòng Tuma 5 người cùng nhau đánh bài poker cho qua thời gian. Mọi người đang làm gì thế? Harry đang xào bài, kỳ quái nhìn Karuha và Rang đang đứng trước bàn sách. Cái đó, nếu bên trong cũng có chuột chết thì sao? Karuha nhát gan hỏi. Yên tâm đi, chúng ta có nhiều người như thế, ngay cả Nu có đến cũng không sợ đâu. Rang ở bên cạnh khích lệ cô. Karuha do dự một chút, rồi mới khó khăn gật đầu. Vậy em mở ra nhé. Thấy Karuha không phản đối, Rang liền mở ngăn kéo ra. Bên trong không có chuột chết, chỉ có vài quyển sổ luyện tập trông đã cũ nát. Sổ luyện tập sao? Sau khi xác nhận không có chuột chết hay những thứ tương tự, Karuha đột nhiên lớn gan cầm lấy một quyển sổ luyện tập trong số đó, rất tùy ý lật ra. Nhưng vừa lật ra trang đầu tiên, Karuha liền phát ra một tiếng thét, sau đó ném quyển sổ luyện tập xuống đất. Là đồ điên à, cứ viết đi viết lại cùng một chữ, đáng sợ quá. Người bình thường cứ viết đi viết lại một chữ như vậy, đương nhiên là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng nhìn mỗi trang sổ luyện tập lại viết những chữ khác nhau, Tuma bật cười lắc đầu. Được rồi, đây chẳng qua là sổ luyện chữ dùng cho người mới học tiếng Nhật mà thôi. Tuma cầm lấy cuốn sổ luyện tập, chỉ vào chữ ký trên bìa. Nhìn này, ở đây viết Charles Ebel, đây chính là người nước ngoài đã chết đó. Mặc dù rất không quen dùng cách gọi người nước ngoài này, vì luôn cảm giác như đang gọi chính mình, nhưng dường như người biết chuyện cũng không rõ rốt cuộc ông ta đến từ quốc gia nào, thế nên chỉ có thể xưng hô như vậy. Bên ngoài thế nào rồi? Khóe mắt anh quét qua, thấy một luồng ánh sáng chớp lên. Cháy rồi. Cửa chính quán trọ cháy rồi. Harry mở cửa sổ nhìn ra, rồi liền kêu lớn. Sau đó không đợi mọi người kịp phản ứng, anh ta đã lao ra ngoài. Đại nhân Tuma, chúng ta phải làm gì đây? Rang nhìn ngọn lửa bên ngoài dần trở nên dữ dội mà hỏi. Tôi đã biết sẽ có chuyện xảy ra dù ngọn lửa đó không đủ lớn để thiêu rụi cả kiến trúc, nhưng vẫn cứ theo dõi xem sao, biết đâu có thể phát hiện ra điều gì đó. Nói vậy, Tuma dẫn mọi người cùng đi theo. Phòng của Tuma và mọi người ở lầu 3. Đi qua cầu thang gỗ, lầu 2 là phòng của 4 người kia, lần lượt từ hướng cửa chính nhìn vào là, phòng ngoài cùng bên trái, Tetsurura Shioka, căn thứ 2 bên trái, Hakada So, căn thứ 3 bên trái, Dangawa Michita. Căn ngoài cùng bên phải hẳn là Somea Kango, nhưng mà, sao tên này lại không ra? Tiếng kêu của Harry, ngay cả người ngủ say cũng phải tỉnh giấc chứ. Mang theo nghi ngờ đó, Tuma theo sau 3 người kia, từ từ đi tới lối ra cửa chính tầng 1. Khi anh đến nơi, Harry và Rang, những người đã chạy xuống lầu trước, dường như đã phát hiện ra điều gì đó không ổn, đang phát ra từng tiếng thét kinh hoàng. Sau đó Tuma liền thấy Harry chạy vụt qua trước mặt mình, lao đi như bay về hướng ngược lại với nơi cháy. Thế nào? Nhìn mọi người đang vội vã tìm bình chữa cháy để dập lửa, Tuma kỳ quái hỏi. Là Nu. Là Nu. Khác với những người khác, Hakada So đang đứng ngây người một bên với vẻ mặt hoảng sợ, hét lớn. Hả? Tuma nghe vậy sững sờ, rồi nhìn về phía Rang và Karuha vừa chạy đến bên cạnh mình. Tình hình cụ thể là gì? Chúng em đi theo anh Harry chạy đến đây, thấy có ngọn lửa rất lớn, sau đó đột nhiên một con quái thú cao hơn người xuất hiện từ phía bên kia lửa, kéo tấm biển cảnh báo đi, Karuha run rẩy đáp. Sau đó thì sao? Dường như vừa nghe thấy một âm thanh kỳ quái giống hệt lúc ăn tối, điều này khiến Tuma không nhịn được cau mày. Vì ngọn lửa quá lớn, Harry và mọi người liền đi vòng ra phía sau Rang giải thích. Ý tôi là, tại sao hai người không đuổi theo? Ngọn lửa mức độ này, cũng không thể ngăn cản hai người họ. Không phải là sợ sao? Karuha đỏ mặt nói. Rang, còn em thì sao? Tuma quay đầu nhìn về phía Rang, người trấn tĩnh hơn nhiều. Ngay từ đầu em sững sờ một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật đó. Chờ em định đuổi theo thì thấy anh Tuma đi đến. Rang liếc nhìn xung quanh, Tuma trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ thực sự cô muốn bày tỏ. Ở đây có nhiều người bình thường như vậy, trực tiếp xuyên qua ngọn lửa lớn để đuổi theo, thật sự là có chút kinh người. Thôi được rồi, tôi đi xem Conan và Harry bên đó có thu hoạch gì không. Nói vậy, Tuma nhìn một cái khúc cua bị ngọn lửa lớn phong tỏa, quay người đi vòng qua bên kia để xem Conan và Harry đang tìm kiếm gì đó trong rừng cây. Hai người tìm được gì rồi? Không đợi họ trả lời, Tuma đã nhìn thấy tấm biển cảnh báo trên đất. Trên tấm bảng gỗ viết nguy hiểm, cấm vào, in rõ một vòng vết răng cắn của mãnh thú. Đây chính là do cái gọi là quái thú Nu gây ra sao? Tu Ma cười nói với vẻ châm chọc. Mặc dù tôi không cho rằng loại quái vật đó tồn tại, nhưng anh qua đây xem cái này đi. Ngay cả dưới ánh lửa chiếu rọi, trên mặt Hayri cũng toàn là khói bụi. Conan kỳ lạ liếc Tu Ma một cái, lập tức cũng nghiêm mặt cúi đầu. Dù không cần Hayri chứng minh, Tu Ma cũng biết sự việc đã trở nên khá nghiêm trọng rồi. Theo những dấu chân nhúng máu trên mặt đất giống như của một loài dã thú nào đó, Tu Ma đi sâu vào trong rừng cây, nhìn thấy Somea Kango đang nằm co quắp trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Chết rồi, trên lưng có vết thương lớn giống vết cào, dường như là bị mãnh thú tấn công. Conan báo cáo tình hình hiện trường với Tu Ma. Theo tôi thấy, chiếc áo bị kéo lên đơn giản như thể đang cố tình khoe vết thương trên lưng thi thể. Xem ra sự việc không hề đơn giản đâu. Tu Ma cười lạnh nói. Ngọn lửa ở khúc quanh quán trọ cũng dần tắt. Tu Ma và ba người kia liền đi trước hội hợp với những người vừa dập lửa, đồng thời báo cáo tình hình cho họ. Cái gì? Anh Somea chết rồi. Karuha kinh hãi nói. Hơn nữa trên lưng có 4 vết cào sâu đậm. Tu Ma vừa nói, vừa quan sát phản ứng của mọi người. Vết cào? Sẽ không phải là vết cào của hổ chứ? Tetsurura Shioka kinh ngạc hỏi đầu tiên. Mặc dù trông rất giống, nhưng thực tế thì lớn hơn nhiều. Tu Ma liếc nhìn Tetsurura Shioka, sau đó khẽ lắc đầu. Mỗi vết thương cách nhau khoảng 10 cm, nhìn có vẻ thứ tấn công lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Anh nói đùa sao? Tetsurura Shioka giận đùng đùng đạp vào đám cỏ bùn đất đã bị tưới nước, phát ra tiếng bõm bõm. Nhưng trong mắt mọi người, thà nói cô ấy đầy khí thế, không bằng nói cô ấy đang dùng hành vi đó để tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Bởi vì, còn nói đùa gì nữa chứ, sự thật đã quá rõ ràng rồi mà. Chính là Nu. Biểu cảm của Hakada So, giống như một diễn viên quần chúng trong phim kinh dị bị thứ gì đó không rõ dọa đến phát điên, vặn vẹo khiến người ta rợn người. Tên đó chính là bị Nu xử lý, dù sao con quái vật đó có tay chân của hổ mà. Hừ. Ban đầu cứ nghĩ chỉ là vở kịch, không ngờ lại thật sự gặp phải quái vật. Danrawa Michita nói ra một từ mà Tu Ma hoàn toàn không ngờ lại xuất hiện ở đây. Tuy nhiên trong chốc lát, Tu Ma cũng không hiểu rõ vở kịch rốt cuộc có ý gì. Tu Ma, cảnh sát Shiruko bao giờ thì tới? Hayri cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn hỏi trước về tình hình bên cảnh sát. Ở đây dù sao cũng là vùng núi, chắc còn cần một chút thời gian nữa. Lúc xuống lầu, Tu Ma đã liên lạc với cảnh sát địa phương rồi. Dù khi đó chưa biết xảy ra án mạng, nhưng với thân phận bộ trưởng cục hình sự của Tu Ma, việc điều động cảnh sát hình sự địa phương cũng không phải chuyện gì khó. Tu Ma, loại quái vật kia, em không hề phát giác được chút khí tức dị thường nào, chúng ta thật sự có cách đối phó sao? Ngay cả Rang, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, cũng có chút thiếu tự tin mà hỏi. Hẳn là có thủ pháp gì đó chứ, dù sao trên mặt đất ở đây vẫn còn lưu lại mùi dầu hỏa. Hayri đáp lời trước. Mặc dù thực tế Rang lo lắng không phải chuyện này. Thế nhưng, trên lưng thi thể rõ ràng có những vết cào lớn mà. Hakada So cãi chày cãi cối nói. Chỉ là thoạt nhìn như vết cào thôi. Tu Ma cãi chính, loại vết thương như thế này, hoàn toàn có thể được tạo ra một cách tài tình bằng dao sau khi chết, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng cứ như vậy, người có thể sắp xếp kín đáo đến thế, chỉ có thể là ông trưởng làng, người đã gọi chúng tôi đến đây. Hayri nhìn Tetsumo với vẻ mặt đầy nghi hoặc. À, thực ra là có người đã gửi một phong thư cho tôi. Cái cuốn sổ tay mà tôi đã cho mọi người xem lúc bữa tối, tờ giấy và cả tiền, cũng đều được gửi đến cùng lúc. Trong thư nói, chỉ cần mời được 4 người này đến, bí mật kho báu Tokuga sẽ được phát hiện, và làng cũng nhờ đó mà phát triển. Hơn nữa, những lá thư mời gửi cho 4 vị, thực ra cũng là do người đó viết sẵn và gửi đến trước đó. Các vị hẳn đều đã thấy rồi chứ. Rõ ràng, 4 người ở đây không bao gồm Hayri và đoàn người được mời miễn phí. À, tôi nhớ ra rồi. Trong thư mời ông gửi cho chúng tôi còn có một phong bì, bên trong dường như là nội dung liên quan đến vụ sạt lở đất 10. Trưởng làng định chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng rõ ràng không ai tin. Dù sao đi nữa, tiếp theo mời các vị chờ trong phòng mình, đợi đội cảnh sát hình sự đến rồi hãy hợp tác điều tra. Tu Ma tổng kết như vậy. Phải rồi, trước khi về phòng, mời các vị giao điện thoại di động và các thiết bị liên lạc khác cho tôi. Bởi vì nếu đây là một sự kiện cố ý, thì chắc chắn có người đã dùng thiết bị âm thanh để phát ra tiếng kêu kỳ lạ vừa rồi. Tu Ma bổ sung một câu, rồi định thu lại đồ vật của mọi người. Nhưng đúng lúc này, Rang đột nhiên ngắt lời, Tu Ma, nếu như phòng của mấy người này cũng là do người gửi thư bí ẩn kia sắp xếp sẵn, thì trong phòng đó biết đâu cũng có động tay động chân gì đó. Giống như phòng của chúng ta, Rất rõ ràng là phòng của người nước ngoài đã chết kia, biết đâu cũng có gì đó. Đó là thật sao? Tetsurura Shioka nghe vậy lập tức hỏi. Trong ngăn kéo phòng có cuốn sổ luyện tập chữ của người nước ngoài kia, và vài cuốn sổ khác nữa. Chắc là di vật của ông ấy không sai. Rang gật đầu đáp. Có ai nguyện ý đổi phòng với chúng tôi không? Căn phòng đó thật sự có chút đáng sợ. Karuha trông mong nhìn Tetsurura Shioka. Tetsurura Shioka vừa cười vừa nói, được thôi, biết đâu lại để lại thứ gì thú vị. Tôi sẽ đổi phòng với các cô. Cái này không thể được, vẫn là để tôi ở căn phòng đó đi. Danrawa Michita lập tức ngắt lời, dù sao cũng không thể để các quý cô phải hoảng sợ chứ. Dường như không biết phản bác thế nào, Tetsurura Shioka cuối cùng cũng không nói gì. Thế vậy, Hakada So cũng hỏi, vậy tôi cũng có thể đổi lên phòng lầu 3 sao? Tuma liếc nhìn anh ta một cái, nhếch mép cười lạnh. Được thì đương nhiên là được, dù sao chúng tôi cũng không biết rốt cuộc căn phòng nào có vấn đề. Nhưng vẫn như tôi đã nói ngay từ đầu, mời các vị không được bước chân ra khỏi phòng mình. Tôi sẽ theo dõi thật kỹ mọi người. Sau đó, mọi người liền nhao nhao trở lại trong khách sạn. Đại khái là sau một hồi thương lượng, đèn trong mỗi phòng lại một lần nữa sáng lên. Thì ra là vậy, ở đây có thể nhìn thấy phòng của mọi người. Cho dù con ma vật kia có xuất hiện lần nữa, chúng ta cũng có thể tập hợp lại cùng nhau phản công. Trưởng làng Tetsumo, người đang cầm dẻ lau và xô sắt, không biết từ đâu có được sự tự tin có thể đối kháng quái thú, nói vậy. Nhưng đối với lời lẩm bẩm hỗ trợ của tên này, Tuma chẳng hề có chút lòng cảm kích nào. Ông sao vẫn còn ở đây? Tôi đã nói rồi, với tư cách bộ trưởng cục cảnh sát hình sự, ông một thường dân ở đây, là không tin tưởng năng lực của tôi, hay là muốn làm khó tôi. Nhưng trưởng làng Tetsumo lại lý lẽ hùng hồn lắc đầu nói, tôi là trưởng làng ở đây mà. Hơn nữa với tư cách là người mời các vị, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của mọi người. Mặc dù nghe rất được, nhưng Tuma vẫn có một ý nghĩ muốn đánh cho ông ta một trận. Làm việc tốt mà thành ra chuyện xấu có lẽ chính là kiểu người như vậy. Tuma bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tùy ông vậy, dù sao tôi tin là ông cũng chẳng ngại ngùng gì. Nếu đã vậy, tôi tiện hỏi ông vài vấn đề nhé. Tại sao lại muốn đưa bốn người kia đến đây? Người gửi thư bí ẩn kia, chắc hẳn có nhắc đến điểm này trong thư chứ? Có chứ. Chẳng hạn như nhà khảo cổ học Dangawa Michita rất quen thuộc tình hình địa chất huyện Shiruko của chúng tôi. Trước đây, hình như ông ấy từng tiến hành khảo sát ở đây. Đương nhiên không chỉ ở huyện Shiruko, mà khắp nơi trên cả nước đều có những di tích ông ấy từng khám phá. Mấy năm trước, ông ấy còn là khách mời cố định của một chương trình địa chất nổi tiếng. Tuy nhiên, kể từ sau một lần vật phẩm di tích khai quật được bị nghi ngờ là đồ giả, ông ấy liền không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Nghe có vẻ như ông ta biết tình hình của Dangawa thông qua các kênh công khai. Còn về cô Tetsurura Shioka, bản thân cô ấy là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện lạ rất nổi tiếng, am hiểu việc viết tiểu thuyết lấy yêu quái và linh dị làm đề tài. Bởi vì cô ấy vô cùng tinh thông về yêu quái và truyền thuyết thần thoại Nhật Bản, nên sau khi tiểu thuyết của mình được chuyển thể thành phim truyền hình, cô ấy còn đưa ra rất nhiều đề nghị cho đoàn làm phim. Lần nổi tiếng nhất mà tôi nhớ là cô ấy đích thân phụ trách việc bố trí bối cảnh kiến trúc. Nhưng dù sao cô ấy cũng tốt nghiệp đại học mỹ thuật, việc cô ấy nghiên cứu kỹ hơn về mặt này cũng là điều đương nhiên. Tuma nghe đến đó không nhịn được cười nhạo một tiếng. Cứ như vậy, cho dù không có kho báu Tokuga thật sự, chỉ chiêu trò nu thôi cũng đủ để phát triển làng Tetsumo rồi. Còn người phóng viên kia thì sao? Một người mới, nhìn thế nào cũng chẳng giúp ích gì cho sự phát triển của làng các ông cả. Heiri, đang lắng nghe bên cạnh, đột nhiên hỏi. Chính xác. Khác với anh Somea Kango đã chết, anh Somea là một nhà sử học rất có nghiên cứu về kho báu Tokuga, còn anh Hakada thì chỉ là một phóng viên mới. Vì vậy thực tế tại sao lại mời anh ấy đến, tôi cũng không rõ lắm. Tetsumo lắc đầu nói. Mà lúc này, Tuma chú ý thấy từ cửa sổ thứ 3 tính từ bên trái lầu 3, Hakada So đang cầm chai Coca-Cola uống trực tiếp và đang nhìn về phía họ. Vậy tại sao không tìm các thành viên đội khai quật lúc đó đến? Họ hẳn là rõ hơn chuyện gì đã xảy ra chứ? Conan cũng hỏi. Vì sau vụ việc đó, tất cả mọi người đều mai danh ẩn tích, đến cả tên của những người khác trong đội khai quật chúng tôi cũng không biết. Tetsumo thở dài nói. Vậy tại sao lại phải gọi anh Heiri đến ạ? Conan tiếp tục hỏi. Ban đầu theo yêu cầu của người gửi thư, lẽ ra tôi phải mời thám tử Mori Kogoro đến. Nhưng việc trang trí lại quán trọ này đã tốn rất nhiều tiền, nên tôi chỉ có thể mời một thám tử học sinh trung học tiện hơn. Hơn nữa, thám tử lừng danh Kudo Shinichi ở Tokyo gần đây đã mất tích rất lâu, thế là tôi đành phải nhờ anh Heiri ở tận Osaka đến một chuyến. Tsumo cười xấu hổ nói. Chật, thì ra tôi là dự bị của ông chú đó à. Heiri rõ ràng rất không hài lòng về điều này. Nhưng mà, tại sao trong thư ông gửi lại nói muốn tôi dẫn theo bạn gái vậy? Bởi vì ban đầu người gửi thư đã yêu cầu ông Mori dẫn theo con gái của ông ấy đến, nói rằng việc đưa một phụ nữ trẻ tuổi vào đoạn phim quảng cáo sẽ thu hút người xem hơn một chút. Tsumo giải thích. Vậy vấn đề tiếp theo, tại sao hàng cây trồng phía trước quán trọ, chỉ có cây tận cùng bên trái này lại không cùng chủng loại với những cây khác? Trừ gốc cây trước mặt họ này có tán lá tươi tốt và xòe rộng ra, các cây khác đều có tán lá rủ xuống. Cái này tôi cũng không rõ lắm, bởi vì thực ra tôi cũng đã lâu không đến đây rồi. Tsumo lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ. Ngay lúc mấy người đang tán gẫu, Heiri đột nhiên ồ lên một tiếng. Sao vậy? Tuma kỳ quái quay đầu hỏi. Trên bãi cỏ bị cháy dường như có gì đó, Heiri vừa nói, vừa khom lưng nhặt lên một cây gậy dài cuốn vải từ dưới đất. Đây dường như là một cây gậy gỗ, một đầu được vót nhọn một chút, dường như vốn được cắm trong bùn đất trên bãi cỏ. Trước đó hình như không có thứ này mà. Tuma kỳ quái hỏi. Heiri, Conan và cả Tsumo đều nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Đúng lúc này, từ căn phòng tận cùng bên trái lầu 2, Tatsuru Rashioka thò đầu ra từ cửa sổ mở hai cánh, lớn tiếng nói, này, mấy người các ông hơi ồn ào quá đấy. Thật xin lỗi ạ, trưởng làng Tsumo lập tức xin lỗi. Nhưng Tatsuru Rashioka dường như có chút không chịu bỏ qua, tôi đang muốn nghỉ ngơi một chút trước khi đội cảnh sát đến, nếu không thì chỉ riêng việc hỏi cung thông lệ thôi cũng đủ khiến chúng tôi không ngủ được rồi. Hakada So, người vẫn đang ăn khoai tây chiên và uống coca bên cửa sổ, lại cười ngắt lời, đừng nói vậy chứ. Với tư cách là một phóng viên cấp dưới trà trộn trong số các vị đây, tôi rất muốn biết chuyện nội tình. Hơn nữa con quái vật kia không biết lúc nào lại sẽ xuất hiện. Lời của Hakada So còn chưa dứt, âm thanh quỷ dị kia lại một lần nữa vang lên. Ô, âm thanh đáng sợ vờn quanh bốn phía. Tuma đang chuẩn bị cẩn thận phân biệt nơi phát ra âm thanh, thì nghe thấy một tiếng soạt phát ra từ mặt đất cách đó không xa. Trên mặt đất, không có dấu hiệu nào báo trước, lập tức bùng lên một đám lửa lớn. Vụt, vụt, vụt. Liên tiếp không ngừng những âm thanh đó, đồng thời cũng dâng lên từng chuỗi lửa, gần như trong nháy mắt đã bao vây Tuma và mọi người lại. Là Nu. Con quái vật kia lại xuất hiện rồi. Ha ha ha. Có lẽ là áp lực công việc quá lớn, khiến Hakada So trong chuyện này có chút phát điên, tiếng cười quái dị vô thức của anh ta khiến người nghe rợn người. Nhưng đúng lúc này, Tuma nghe thấy một tiếng hét thảm. A, vừa rồi là tiếng ai vậy? Không chỉ Tuma, Conan và mọi người cũng đều nghe thấy. Là Danrawa Michita. Tuma nghe vậy sắc mặt lạnh đi. Xem ra tên hung thủ này có chút không coi anh vào mắt, lại dám dưới tình huống biết thân phận của anh mà vẫn liên tục giết người gây án. Tuma, lòng đầy tức giận, cũng chẳng màng gì đến việc kinh người. Anh trực tiếp tại chỗ đạp mạnh chân, cả người thẳng đứng nhảy vọt lên, mượn bệ cửa sổ các phòng tầng 1 và tầng 2, dùng thủ pháp giống như leo núi, chỉ 2-3 bước đã trèo tới cửa sổ căn phòng tận cùng bên trái lầu 3. Chật! Vì cửa sổ chỉ mở hé một nửa, Tuma dừng lại một chút, trong lòng lóe lên một manh mối. Sau đó anh liền lộ người vào trong phòng. Chết rồi sao? Giữa phòng, lão già thấp bé vạm vỡ Danjawa Michita đang với hai tay lên cổ họng với vẻ sợ hãi, dường như muốn chụp lấy hung khí trí mạng. Nhưng rất rõ ràng, cuối cùng ông ta vẫn chết dưới hung khí này. Tuma. Đúng lúc này, Conan và mọi người cũng mở cửa xông vào. Đừng lộn xộn, không cứu nổi đâu. Tuma lắc đầu ngăn lại Conan, Heiri và trưởng làng Tsumo. Người đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Đang định xông vào. Nguyên nhân cái chết hẳn là hai điểm đỏ trên cằm này. Lượng máu chảy ra không nhiều, vậy chắc là bị trúng độc mà chết. Tuma cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi Tsumo đang sợ hãi, chìa khóa dự phòng của căn phòng này chỉ có một cái thôi sao? Vâng, đúng vậy à, Tsumo run rẩy đáp. Này này, sẽ không phải thật sự có quái vật chứ? Thân hình cao bằng hai tầng lầu, nhìn thế nào cũng không giống sinh vật bình thường mà. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến Heiri cũng có chút hoài nghi chính mình. Hơn nữa đuôi của Nu, em nhớ là đuôi rắn mà. Vết thương của anh Danrawa, nhìn cũng giống vết rắn cắn. Conan nói nửa đùa nửa thật. Sẽ không, thật sự là yêu quái quấy phá sao? Tsumo cực kỳ hoảng sợ. Đừng kích động như vậy, dù sao thì cũng chỉ là một loại thủ pháp cơ quan nào đó thôi. Dù sao anh cũng không cảm nhận được những thứ dị thường như yêu khí. Hãy suy nghĩ kỹ xem, lúc vụ án xảy ra còn có chi tiết nào đáng chú ý không? Tuma hỏi tiếp. Nhắc mới nhớ, tôi còn tưởng trời sẽ mưa cơ. Tsumo nghe vậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù đột nhiên xuất hiện, nhưng trên thực tế, ngọn lửa lúc này nhỏ hơn lúc nãy, vẫn đang thiêu đốt bãi cỏ đã được xử lý tạm thời, nhưng lại không có xu hướng lan rộng thêm. Trời mưa. Tu Ma kỳ quái nhìn ông ta. Vừa rồi lúc ngọn lửa bùng cháy, tôi có cảm giác có giọt nước rơi vào mặt à, tôi còn nghe thấy tiếng mở nắp chai nước giải khát có ga nữa. Tetsumo nói vậy. Đó không phải là tôi đâu. Tetsurura Shioka, người không biết từ lúc nào đã đi tới cửa, lập tức phủ nhận. Mặc dù rượu vang trắng và nước soda tôi muốn vốn là để pha đồ uống có ga, nhưng nếu tôi hất từ vị trí đó xuống, thì chắc chắn mọi người đều sẽ bị hất trúng mới phải. Hơn nữa tôi cũng sẽ không như cái tiểu ca ở lầu ba đó, cầm đồ uống đứng uống bên cửa sổ, thật không lịch sự. Vậy thì thật xin lỗi rồi, tôi từ nhỏ đã mất cha mẹ, thật sự chưa từng có ai dạy tôi lễ nghi là gì. Hakada So, người cũng chạy tới kiểm tra tình hình, hừ lạnh nói. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Vị trí của tôi dù có dội hết sức ra ngoài cũng không thể nào dội trúng trưởng làng được. Vậy nhìn ra thì, chúng ta còn phải quay lại hiện trường xem xét. Đang khi nói chuyện, tiếng còi cảnh sát cuối cùng cũng vọng đến từ nơi xa. Nhân tiện đi đón các đồng nghiệp của tôi. Sau khi kể lại tình tiết vụ án cho những người của bộ phận hình sự địa phương không mấy đáng tin cậy, Tuma một lần nữa kiểm tra hiện trường. Có phát hiện gì không? Heiri hỏi. Trên mặt đất có vài viên bi nhỏ màu trắng không mấy bắt mắt. Nếu không đoán sai thì hẳn là thứ đó cứ như vậy, dù không có bật lửa hay các thứ tương tự, cũng có thể trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa. Tuma tự tin nói. Conan rõ ràng cũng đã hiểu ra, sau đó tiếp tục suy luận, vậy còn lại, chính là bí mật về con quái thú khổng lồ kia, cùng với phương pháp giết người trong mật thất. Vậy đầu tiên là mật thất. Anh Danrawa bị giết đã đổi sang phòng của chúng ta, ngay sau đó Hakada So cũng chuyển đến phòng cạnh ông ấy. Phòng của chúng ta thì đổi sang phòng của hai người họ ở lầu 2. Còn phòng của cô Tsurura Shioka không thay đổi. Cứ như vậy, người có hiểm nghi lớn nhất chính là Tetsurura Shioka. Tuma suy luận đầu tiên. Chính xác, chỉ cần dùng một cây côn dài nhỏ có gắn gai nhọn ở đầu làm hung khí, đâm một cái là có thể giết chết Danjawa Michita, người đã thò đầu ra ngoài cửa sổ vì đám cháy. Heiri gật đầu nói. Hơn nữa cửa sổ căn phòng đó, chỉ có thể mở nửa cánh bên phải, vị trí anh Danjawa thò đầu ra cũng có thể đại khái dự đoán được. Conan cũng nói bổ sung. Nhưng vừa nãy khi đoạt lại điện thoại của họ, tôi cũng theo trưởng thôn vào phòng cô ấy để kiểm tra, trong đó đâu có thứ gì giống như cây gậy đâu nhỉ? Heiri kỳ quái hỏi. Đông Mã lắc đầu, nhớ lại báo cáo của Yokomiro vừa rồi, vật dụng cá nhân của cô ấy có hai chai soda một lít, chắc là trưởng thôn đưa cho. Đương nhiên còn có chai rượu vang trắng, ly rượu và dao mở rượu. Trong túi sách của cô ấy còn có bút bi, các loại văn phòng phẩm, băng dính, kim chỉ và máy tính sách tay. Vậy còn phóng viên kia? Heidi nghe vậy liền truy vấn, vì đây không phải thông tin họ có thể nắm được. Ba chai Coca-Cola 500ml, hai túi khoai tây chiên lớn, một cái dao rọc giấy, một cây gậy selfie, thuốc lá và bật lửa à, còn có mô hình nhựa để giết thời gian và keo siêu dính. Đông Mã vừa nói vừa lắc đầu, vì đây vẫn là những vật dụng rất bình thường. Sau khi ông Dangawa và chị Rang đổi phòng, ông Kakami cũng đổi sang phòng bên cạnh. Vì cửa sổ phòng đó chỉ mở được nửa cánh, như vậy cũng dễ dàng bắn độc châm từ bên cạnh xuyên qua chứ. Heiri suy đoán. Cậu đừng quên, tất cả các phòng đều có hai cánh cửa sổ. Nếu muốn bắn độc châm trúng cổ ông Dangawa một cách thuận lợi, khoảng cách như vậy chắc chắn là tổng cộng hai cánh cửa sổ và khoảng cách giữa hai cửa sổ, ít nhất phải 8 đến 10 mét. Khoảng cách xa như vậy, ngay cả người chuyên nghiệp cũng rất khó làm được mà. Conan nghe vậy liền phản bác. Hơn nữa, hắn cũng không mang theo đồ vật gì giống như ống phi tiêu. Đông Mã cũng nhắc nhở. Vậy thì chỉ còn lại trưởng thôn kia thôi, Conan nói xong, chính cậu ấy bật cười khổ, nhưng một cái cán chổi lau nhà dài, nhìn kiểu gì cũng không thể giết chết người ở tầng 3 được. Mà nói đến, Karuha và Rang đâu rồi? Heiri đột nhiên hỏi. Họ đang ở đằng kia kìa. Đông Mã chỉ vào cuối hành lang, Rang và Karuha đang đứng ở lối vào. Chị Rang, các chị sao lại ở đây? Conan lập tức chạy tới hỏi. Bọn em hơi lo cho con chó lớn. Vừa rồi khi tiếng nu vang lên, nó sủa rất to, hơn nữa còn không ngừng cào tường. Rang giải thích. Bọn em cứ nghĩ nó đói muốn ra ngoài, nhưng khi cho nó thức ăn ngon, nó lại im lặng và không ăn gì cả. Karuha mặt đầy lo lắng bổ sung. Khoan đã, các cô nói là, vừa rồi nó lại kêu ư, Đông Mã lần nữa xác nhận. Vâng. Karuha gật đầu, Rang thì đột nhiên lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hai cô cũng phát hiện ra sao? Đông Mã cười khẩy hỏi. Đúng vậy, vừa rồi khi ăn tối lần đầu nghe thấy tiếng nu kêu, con chó lớn này khi đó cũng đột nhiên sủa loạn. Nhưng lần thứ hai, khi con quái vật đó xuất hiện trước mặt chúng ta, con chó lớn này lại không phát ra một tiếng động nào. Conan chợt nói. Nhưng rốt cuộc là ai vậy? Harry cũng đại khái đoán được điều gì đó, nhưng vẫn còn nghi hoặc. Còn có thể là ai? Có thể làm được điều này, chỉ có cái tên đó. Đông Mã cười khẩy một tiếng, lập tức phân phó rằng, cô đưa Karuha đi chuẩn bị một ít đồ vật. Đồ vật gì? Karuha kỳ quái hỏi. Em biết rồi. Rang thì dường như đã hiểu ra, kéo Karuha đi xuống nhà kho ở tầng dưới. Chúng ta cũng đi giúp một tay đi. Conan đề nghị. Không cần, tiếp theo công việc thực tế thì phải để các cậu động thủ, trước tiên tôi sẽ nói cho các cậu cách làm mới là mấu chốt. Đông Mã vừa cười vừa nói. À, Harry ngớ người gật đầu, sau đó đột nhiên phản ứng lại, không đúng, vậy anh làm gì? Tôi à, đương nhiên là chỉ đạo công việc cho các cậu rồi. Đông Mã nói một cách đường hoàng, đổi lại là vẻ mặt khinh bỉ của hai người. Rất nhanh, Rang và Karuha trở về. Đông Mã, Rang bảo em chuẩn bị 3 tấm ga trải giường sạch, 2 cây chổi lau sàn cán dài và một thùng dụng cụ, còn có sơn xịt dùng khi sửa chữa nhà trọ. Hơn nữa còn bảo các cảnh sát thuộc bộ phận giám định chuẩn bị bút dạ dầu, kim chỉ, cao su và dao rọc giấy, không có vấn đề gì chứ? Karuha lo lắng hỏi. Đông Mã tán thưởng liếc nhìn Rang, sau khi nhận được một ánh mắt kiêu hãnh, anh gật đầu nói, không có bất cứ vấn đề gì. À, lúc nãy trong phòng còn có một bức ảnh chụp chung của đội khai quật trước đây. Chúng em tìm thấy nó khi đổi phòng với ông Dangrawa. Không biết có phải ảo giác không, người nước ngoài đã chết kia, trông rất giống ông Kakami. Nói xong, Rang đưa qua một tấm ảnh cũ. Ngoại trừ người nước ngoài duy nhất lộ mặt ở giữa, 4 người còn lại dù có chiều cao, cân nặng khác nhau, nhưng đều đội mũ thợ mỏ che gần hết khuôn mặt. Thế nhưng những thứ này, thật sự có hiệu quả sao? Karuha nghi ngờ hỏi. Yên tâm đi, có những thứ này, cái gọi là quái vật đó, dù là người bình thường cũng có thể tái hiện lại một lần. Đông Mã cười nói đầy tự tin. Rất nhanh, sau khi hoàn tất chuẩn bị, Đông Mã liền tập trung mọi người đến trước cửa chính của nhà trọ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi còn đang ngủ ngon lành mà. Kakami mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ, là người đầu tiên bùng phát sự bất mãn. Đúng vậy, bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Sako cũng phàn nàn. Trưởng thôn Yokomiro, ông hẳn phải biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ. Trưởng thôn nhỏ giọng hỏi Yokomiro đứng bên cạnh. Thực ra tôi cũng không biết nữa. Chỉ là dường như những người thuộc bộ phận giám định và mấy người tuần tra dưới quyền tôi vừa rồi quả thực rất bận rộn. Yokomiro lắc đầu giải thích. Bây giờ anh có thể nói cho chúng tôi biết được không, Đông Mã? Karuha vừa lo lắng vừa có chút phấn khích thúc giục. Yên tâm, đây không phải là lúc rồi sao? Đông Mã liếc nhìn cô, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ lớn như thùng dầu phát nổ, thu hút ánh mắt mọi người đến khúc cua nơi cắm tấm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm vào. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trong chớp mắt, tấm biển cảnh báo đáng lẽ phải được thu thập làm vật chứng, đột nhiên lại được cắm vào vị trí cũ. Sao lại thế này? Thật sự giống hệt cảnh tượng khi con quái vật đó xuất hiện. Bị ánh lửa chiếu đỏ mặt, Karuha kinh sợ kêu lên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đông Mã không trả lời, mà dẫn mọi người đến phía trước ngọn lửa, chờ đợi sự kỳ dị sắp tới. U một tiếng kêu kỳ quái cũng vang lên gần như đồng thời. Chính là cái này, chính là cái này. Kakami đầu đầy mồ hôi nhìn quanh, Sako thì càng sợ đến mức không nói nên lời. Khoảnh khắc tiếp theo, một con quái thú khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đông Mã. Karuha kinh sợ kêu lên, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì, Harry và Conan đâu. Họ vừa mới ra ngoài, sẽ không phải bị quái vật tiêu diệt rồi chứ. Cô đang nói gì xui xẻo thế, tôi và tên nhóc đó vẫn khỏe mạnh đây này. Giọng Harry vang lên trước tiên. Anh ở đâu? Karuha kinh ngạc kêu lên. Dù với thính lực của cô, ở khoảng cách gần như thế này đã có thể phân biệt vị trí chính xác, nhưng cô không nhìn về phía đó, vì hướng giọng nói của Harry phát ra rõ ràng là phía sau con quái vật khổng lồ cao 2 tầng. Đương nhiên là ở ngay đây rồi. Harry cười, yên tâm, cô nói thế nào cũng là phụ nữ của tôi, chỉ là một con yêu quái thật, đánh nhau cô cũng sẽ không đánh lại đâu. Đông Mã cười an ủi. Còn Rang thấy thế, càng kéo tay Karuha, hai người cùng đi đến trước mặt con nu hòa bình. À, Karuha nhìn con nu dường như muốn dựa vào, phát ra một tiếng hét, nhưng khoảnh khắc sau đó, liền biến thành một tiếng nghi vấn, đây không phải là con chó lớn đó sao? Đúng vậy, trên thực tế cái gọi là quái vật mà chúng ta thấy trước đây, chẳng qua chỉ là con chó khoác da gấu mà thôi. Đông Mã vượt qua hai cô gái, đưa tay nhấc tấm da gấu choàng trên người con chó lớn lên, để lộ ra con chó già nua đó. Sao lại thế này? Karuha kinh ngạc nói. Đây là đồ vật tìm thấy trong nhà kho của nhà trọ. Phía sau tấm da gấu còn nối với một cái đuôi rắn, vừa vặn khớp với con chó này. Heiji nắm lấy đuôi rắn phía sau tấm da gấu giải thích. Vậy làm sao anh biến mình và con chó này lớn như vậy? Karuha vẫn nghi ngờ hỏi. Không phải biến lớn, chẳng qua chỉ là lợi dụng nguyên lý thấu thị mà thôi. Đông Mã cười giải thích, sau đó vẫy tay lên phía trên chào hỏi một tiếng, Conan. Tới. Kèm theo tiếng đáp lại, đầu Conan ló ra từ trong cửa sổ. À đây không phải là tường và cửa sổ thật. Karuha lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra cơ quan trong đó. Đúng vậy, trên tấm ga trải giường đã khâu sẵn vẽ lên hình ảnh tường và cửa sổ chân thực, sau đó cắt những thùng giấy cứng dán vào phần nổi lên để làm giá đỡ, rồi dùng sơn xịt phun lên màu sắc giống với bức tường, như vậy là đủ để đánh lừa thị giác. Đông Mã tiếp tục giải thích. Bởi vì tán lá cây này khác với những cây khác vừa vặn che khuất tầm nhìn của các cô, đứng ở cửa chính các cô thực tế không nhìn thấy tình hình thực tế của mấy cánh cửa sổ bên trái này. Ngọn lửa gây ra khói đặc cũng khiến tầm nhìn của mọi người không thể nhìn rõ cây cối từ xa, tự nhiên càng không thể phán đoán chính xác được. Nói xong suy luận lần này, Đông Mã liền ra hiệu các cảnh sát bên cạnh tiến hành dập lửa. Đương nhiên, trên thực tế mấu chốt của thủ pháp này là tấm biển cảnh báo không đáng chú ý này. Đông Mã cầm lên tấm bảng gỗ cắm trên mặt đất. Thủ phạm đã huấn luyện con chó này, để nó hễ nghe thấy tiếng nu liền theo phản xạ có điều kiện mà ngậm lấy tấm biển cảnh báo nhỏ hơn một chút rồi chạy đi. Sau đó hung thủ sẽ đặt tấm biển cảnh báo thật có dấu răng giả tạo khổng lồ xuống phía sau kiến trúc. Liên tưởng đến thi thể ông Soma nằm trong rừng cây cách tấm biển cảnh báo không xa, mục đích của hung thủ không còn nghi ngờ gì nữa, chính là để chúng ta tưởng rằng nu trong truyền thuyết đã giết chết ông Soma. Đông Mã cười khẩy nói. Thì ra là thế, mỗi lần tiếng nu vang lên, con chó này đều sủa loạn rất to, hẳn là vì bị trói lại không thể tha tấm biển cảnh báo đi được. Rang giật mình nói. Thế nhưng không đúng, lần thứ nhất và thứ hai còn dễ nói, nhưng lần thứ ba tiếng nu vang lên, điện thoại của mọi người đều bị tịch thu. Không thể nào gây ra tiếng động kỳ quái đó được. Karuha vẫn tỏ vẻ nghi hoặc. Karuha, điểm vật lý của cô chắc chắn không tốt đúng không? Đông Mã vừa cười vừa nói. Cái gì? Thực ra là nguyên lý vật lý rất đơn giản, chỉ cần đổ nước vào ly rượu thủy tinh, sau đó làm ướt ngón tay và dùng lực cọ sát vành ly là được. Đông Mã vẫy tay lên lầu, Conan lập tức làm theo một lần. U âm thanh kỳ quái, từ ly rượu trong suốt đó, xuyên thấu đến tai mọi người. Được rồi. Giải thích đến đây, mọi người hẳn đều đã nhận ra chứ. Có thể thả tấm vải đã vẽ từ cửa sổ xuống, hơn nữa phát ra tiếng động kỳ quái đó, chỉ có người lúc đó ở trong phòng tầng 2, hơn nữa còn bảo trưởng thôn ta coi chuẩn bị rượu vang trắng và ly rượu cho mình bà Sako Suhiro, hung thủ chính là bà. Sắc mặt Sako Suhiro lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Với tư cách là sinh viên tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, chỉ một bức họa hẳn không làm khó được bà. Tiếp theo chỉ cần khi chúng tôi đi vòng từ phía sau, bà nhân lúc hỗn loạn giật tấm vải vẽ xuống ném vào lửa thiêu hủy là có thể xóa bỏ chứng cứ này. Phần còn lại trong lửa rõ ràng không thể làm chứng cứ. Heiji tiếp lời bổ sung. Nhưng bà ta lại vẽ vào lúc nào? Ta coi nghi ngờ hỏi. Đông Mã không chút do dự giải đáp thắc mắc của ta coi, đương nhiên là đã vẽ xong từ sớm và trốn ở đây rồi. Trước đây ông không nói là có người thường xuyên đến cho con chó này ăn sao? Đó chắc chắn là bà Sako. Dù sao còn phải huấn luyện nó khi nghe thấy tiếng nu thì đi tha tấm biển cảnh báo đi. Thậm chí tôi nghi ngờ cái cây này cũng là do bà cố ý trồng ở dưới để kế hoạch này dễ thực hiện hơn. Nhìn từ điểm này, kế hoạch giết người lần này của bà chắc chắn không phải là chuyện 1-2 năm. Thế nhưng, khi bốc cháy lần thứ hai, bà thím này lại đang ở trong phòng tầng 2 mà. Bà ta làm sao để nhóm lửa được chứ? Kakami lúc này đột nhiên đứng ra chất vấn. Rất đơn giản, lợi dụng natri kim loại là được rồi. Đông Mã giải đáp, thứ này khi trộn lẫn với cỏ, giấy và các vật liệu khác, chỉ cần đổ nước vào là sẽ sinh ra phản ứng hóa học tỏa nhiệt, nhiệt độ tăng cao kịch liệt trong nháy mắt có thể nhóm lửa các vật dễ cháy xung quanh. Khi dập lửa, tôi nhớ ông đã đá một cái thùng nước rồi tưới đúng không? Khi đó bên trong hẳn là đã chứa natri kim loại rồi. Đông Mã tự tin nói. Nhưng làm sao bà ta lại tưới nước vào lúc nhóm lửa lần thứ hai chứ? Ta coi lập tức truy vấn. Trước đây ông không nói là khi đó ông cảm thấy có giọt nước bắn vào mặt, hơn nữa nghe thấy tiếng mở chai nước có ga sao. Chỉ cần khoét một lỗ nhỏ trên nút chai rượu vang, nhét một ruột bút bi đã rửa sạch mực vào, cuốn băng dính quanh nút chai để điều chỉnh kích thước, vừa vặn có thể nhét vào miệng chai soda. Sau đó lắc mạnh, rồi nhắm vào mục tiêu cần phun nước mà bóp chai là được. Yokomiro đang chuẩn bị chất vấn tính khả thi của thao tác này, Đông Mã trực tiếp phất tay ngắt lời ông, ra hiệu Conan trên lầu ra tay. A, không kịp đề phòng mà bị nước soda phun vào mặt. Yokomiro kêu lên sợ hãi. Ông thấy đó, ngay cả một đứa trẻ như tôi cũng có thể dùng dụng cụ có sẵn làm được, bà Sako đã cố ý hỏi trưởng thôn ta coi xin nước soda hơn nữa mang theo băng dính và bút bi, tự nhiên không có lý do gì không làm được. Conan cười tiếp tục lắc chai soda đang cầm trong tay. Sau đó dùng ngón tay ấn vào một đầu ruột bút bi, lắc mạnh chai soda, rồi nhắm vào phía trên Conan vừa nói vừa làm, nước soda kèm theo ngón tay cậu bung ra, bắn thẳng lên cửa sổ tầng trên. Thì ra là thế, đây chính là thủ pháp sát hại ông đang ra qua sao? Đúng vậy, trong ruột bút bi cắm hai mũi kim tiêm độc châm, sau đó dùng ngón tay đè vào phần giữa không có gai nhọn, luyện tập nhiều lần sẽ không bao giờ đâm trúng mình. Tiếp đó dùng phương pháp vừa rồi, đâm trúng ông đang ra qua thò đầu ra từ cửa sổ là được rồi. Dừng một chút, Đông Mã lại bổ sung, để thu hồi hung khí, phần đuôi kim tiêm hai đầu nối với một sợi dây nhỏ. Sau khi đâm trúng ông đang ra qua, dùng lực kéo sợi dây ra để thu hồi kim tiêm là được. Bây giờ chắc hẳn vẫn còn giấu trong ruột bút bi mà bà đang mang theo, dù sao những nơi khác cũng đã điều tra qua, bà cũng không có cơ hội ném quá xa. Còn về con dao mà bà dùng để sát hại Soma và tạo ra vết cào lớn đó, chắc hẳn đã bị bà ném xuống hồ sau khi sự việc đầu tiên kết thúc. Đông Mã tự tin nói. Nhưng bà thím này vận khí thật tốt, dùng kim khâu cột chéo vào ruột bút bi như vậy, lại có thể đâm trúng vị trí yết hầu yếu ớt của ông Dangyawa, nếu không thì cũng không có cách nào giết chết người được. Heiri cảm thán bên cạnh. Cái này thì chẳng liên quan gì đến vận khí cả, dù sao tôi đã thử đi thử lại nhiều lần như vậy, còn muốn thất bại nữa thì đó mới là vận khí tốt đấy. Sako Suhiro, người nãy giờ vẫn cúi đầu giả vờ im lặng, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đầy thù hận. Vậy thì theo lệ cũ, tôi có thể hỏi về động cơ giết người của bà không? Đông Mã hỏi. Trách thì trách bọn họ thấy chết không cứu. Charles Ebel, thành viên đội khai quật kho báu Tokuga đã chết trước đây, chính là chồng tôi. Và hai người đó, khi hang động sập, đã bỏ lại chồng tôi mà tự mình chạy thoát. Sako Hằng học nói. Có thể điều này cũng không thể trách họ được chứ. Dù sao lúc đó chồng bà để lại tin nhắn là Nu, vì sợ con quái vật truyền thuyết giáng xuống mà bỏ chạy, điều này cũng có thể hiểu được. Trưởng thôn ta coi rút ra tờ giấy đó. Đây không phải là Nu. Sako nghiêm nghị nói. Đúng vậy, đây không phải là Nu, mà là có nghĩa là sắt. Đông Mã cười giải thích. Sắt. Yokomiro nghe vậy ngớ người. Nói chính xác, hẳn phải là thiết. Tetsuno. Vì trong hang động đã tìm thấy cây trâm bằng sắt, nhưng lại không biết từ cây trâm tiếng Nhật viết như thế nào, cho nên trên thực tế ông ấy lúc đó đã viết ba chữ tiếng Nhật chứ không phải chữ cái tiếng Anh. Ông ấy một tay cầm cây trâm, một tay cầm tờ giấy viết Tetsuno, muốn hỏi những người bạn trong đội khai quật đây là cái gì. Nhưng rất rõ ràng, lúc đó hẳn là không ai hiểu được. Thì ra là thế, là cố ý viết theo thói quen viết từ trên xuống dưới của phương Đông cổ đại, lại thêm dùng bút dạ dầu in mực xuyên thấu qua trang giấy hơi ẩm ướt ra mặt sau, thế là trong mắt những người khác, mấy từ này giống như Nu vậy. Nhìn tờ giấy, Heiri lập tức giật mình nói. Đúng vậy, đây cũng là cách mà bà Sako đã thành công dụ hai nạn nhân đến đây. Chỉ cần nói rằng tờ giấy năm đó có khả năng đại diện cho đại thiết vò, với tư cách là thành viên đội khai quật trước đây, hai người họ nhất định sẽ quay trở lại nơi cũ. Đông Mã cười khẩy gật đầu. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều nhớ lại bài dân ca mà Sako đã hát vào buổi sáng. Mặt trời mọc chiếu rọi, hoàng hôn chiếu sáng, trong lu sành lớn, ngàn thỏi vàng hai ngàn vại. Hừ, tôi lúc đầu cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như họ có thể chống lại cám dỗ mà không đến, thì tôi xem như họ đã ăn năn lỗi lầm năm đó và sẽ không tiếp tục tìm họ báo thù. Nhưng kết quả là hai người đó vẫn mặt dày vô sĩ xuất hiện. Sako quát lên một cách ghét bỏ. Còn về việc mời thám tử đến, là để tình huống quái vật xuất hiện được thám tử xác thực. Việc bà cố ý nhắc đến việc muốn đưa bạn gái đến, cũng là để những cuốn sổ tay đầy tên giả mà bà đã đặt trong phòng trước đó bị họ nhìn thấy, khiến họ rơi vào trạng thái kinh hãi, để bà dễ dàng ra tay hơn. Mặc dù ngoại trừ Karuha, Rang dường như không hề sợ hãi, nhưng dù vậy chúng tôi vẫn đề nghị đổi phòng. Thế là bà đã khiến ông Dangyawa nghĩ rằng trong những cuốn sổ tay này có manh mối gì đó, thuận lợi để ông ta đi vào căn phòng phù hợp nhất cho việc gây án. Nói đến đây, Đông Mã nhìn về phía Kakami, người dường như là người duy nhất ở ngoài tình trạng này. Còn về anh, nếu tôi không đoán sai, hẳn là con trai của ông Charles và bà Sako. Dù sao vẻ ngoài giống nhau đến kinh ngạc đó, rất khó tin là không có quan hệ huyết thống. Tiếp theo, đương nhiên là một màn kịch nhỏ mẹ con nhận nhau đầy cẩu huyết, và vụ án giết người liên hoàn lấy quái vật truyền thuyết Nu làm bối cảnh cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Sau khi vụ án kết thúc, không chỉ Karuha theo lệ cũ như mọi khi mà còn chuẩn bị ở lại với Đông Mã vài ngày, ngay cả Heiri cũng không lập tức trở về. Cho nên tôi mới nói, cái tên này không cần đi học sao. Đông Mã sau khi khiến Karuha mệt nhài trên giường vào ngày hôm sau, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi Heiri. Đi học á, ngoại trừ kiến thức về văn sử, Kiến thức về toán lý hóa tôi đều có thể tốt nghiệp trực tiếp tại Đại học Tokyo, dù sao tôi nói thế nào cũng là thám tử mà. Heiji cười nói đầy tự mãn. Đông Mã không để ý đến hắn đang đắc ý quên mình ở một bên, mà ôm lấy Rang đang có chút ghen. Thế nào? Đêm qua chỉ được ở bên Karuha khiến em không vui sao? Đông Mã thấp giọng cười nói. Hừ. Em mới không nhỏ mọn như vậy, nếu mà ghen anh, em đã sớm bị giấm chết đuối rồi. Rang hừ một tiếng quay đầu đi, chỉ có đôi tai đỏ ửng, biểu hiện rằng nội tâm cô đã sớm bị Đông Mã nhìn thấu. Được được, chúng ta tiếp theo còn phải đi Osaka. Bác Mori muốn tham gia một chương trình ghi hình phỏng vấn, là có thời gian để em lật lại thế cờ trước mặt Karuha. Đông Mã vừa đưa bàn tay vào trong quần Rang, vừa nói bên tai cô. Hừ. Anh dễ nói chuyện nhất, đến lúc đó đừng có vì đó là đại bản doanh của Karuha mà bị những người giúp việc của cô ấy làm cho mê muội thần hồn điên đảo đấy. Rang kiêu hãnh lườm Đông Mã một cái, sau đó tùy ý Đông Mã lướt đi khắp người cô. Vì Đông Mã đã rời đi trong khoảng thời gian này và không có sự quản thúc, phần lớn các cô gái trong nhà dù quả thực đều là một phần của Đông Mã, nhưng giống như hậu cung thời cổ đại, hậu cung của Đông Mã cũng sẽ tranh giành tình cảm lẫn nhau. Chỉ có điều vì thể lực và sự bá đạo của Đông Mã, khi anh còn ở đó thì không có biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài. Nhưng kể từ khi Đông Mã rời đi, các cô gái trong nhà liền bắt đầu dựa vào khu vực hoạt động, tính chất công việc và các yếu tố khác, hợp thành từng nhóm lớn nhỏ. Ví dụ như, nhóm cảnh sát, vì bản thân vẫn luôn ở bên Đông Mã, nên thuộc về phe thân tín. Đương nhiên, so với nhóm hầu gái đã ngày đêm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Đông Mã, thì vẫn hơi kém hơn. Phe này coi như là thân tín trong số thân tín. Còn có nhóm tiểu thư do Sonoko Suzuki cầm đầu, nhưng các tiểu thư của phe này bản thân vốn đã thích ganh đua nhau, thuộc về một nhóm có mâu thuẫn nội bộ rất lớn. Còn về nhóm phụ nữ đã có gia đình đại diện bởi Yukiko, Eri, vì còn có gia đình bề ngoài, nên mối liên hệ giữa họ cũng rất lỏng lẻo. Một số phe phái khác hình thành dựa trên nghề nghiệp hoặc thân phận cũng đều vì đủ loại nguyên nhân tương tự mà không hình thành được sức chiến đấu thống nhất. Thế là yếu tố duy trì mối quan hệ giữa các phe phái thực sự chỉ có một khoảng cách. Hệ Tokyo và nội bộ hệ Tokyo bao gồm nhóm cảnh sát, phe Unora, còn có hệ Osaka, hệ Kyoto, hệ hải ngoại, những điều này đã tạo nên các phe phái chính thức. Karuha, người sinh ra và sống ở Osaka, tự nhiên đã thuộc về hệ này. Hattori Shiruka và mấy cô gái khác tự nhiên trở thành trợ thủ của cô. Còn Rang, dù về mặt địa lý lẽ ra thuộc về hệ Tokyo lớn nhất, nhưng vì cô thực sự mới trở thành người của Đông Mã trước khi anh đi, hơn nữa lập tức trở thành thành viên cấp 1 cao cấp nhất, nên ngoài Sonoko, Eri và một vài người rải rác khác, cơ bản đều không thân thiết với cô, dù sao thái độ của Đông Mã đối với cô thật sự khiến người ta ghen tị. Lại thêm Đông Mã hiểu được, kể từ khi anh rời đi, Rang thực ra cũng đã mất tích một khoảng thời gian. Chỉ có điều Mori Kogoro và Conan bị thôi miên nên không nhận ra điều này. Cho nên trên thực tế, Rang thuộc về tình trạng người đơn độc, điều này mới có lời nói vừa rồi của cô. Thế là sau khi đã đạt được một loạt các giao dịch trên giường, đoàn người Đông Mã liền lên đường đến Osaka, hội hợp với Mori Kogoro cũng vừa mới đến. À, còn có nhóm thám tử nhí không biết vì sao cũng đi theo. Các cậu sao lại đến đây? Đông Mã hỏi nhỏ hai ba, người đi đầu. Vì giáo sư bị cảm. Những đứa nhóc này lại đòi đến Osaka chơi, nên tôi nhờ bác Mori đưa chúng tôi đi cùng. Ánh mắt lạnh lùng của hai ba lướt qua Đông Mã, thế nào? Anh không hoan nghênh chúng tôi đến sao? Đương nhiên hoan nghênh rồi, ha ha ha. Đông Mã lập tức cười gượng đổi đề tài. Sau một hồi đùa giỡn, mọi người liền đi đến đài truyền hình nơi sẽ diễn ra chương trình phỏng vấn. Mà nói đến, tôi là để quay chương trình, hai cậu sao lại đi theo? Đi trên hành lang khu nghỉ ngơi hậu trường của đài truyền hình. Mori Kogoro hơi nghi hoặc nhìn Heiji và Karuha. Vì hội trưởng câu lạc bộ Utagaruta của tôi đang ghi hình trực tiếp trận đấu Utagaruta, tôi đến để cổ vũ cho cô ấy. Karuha cười giải thích. Trận đấu Utagaruta. Chúng cháu cũng có thể xem sao? Các nhóc nghe vậy, lập tức nhao nhao kêu lên. À, cái này thì không được đâu. Karuha hơi khó xử nhìn Đông Mã. Có gì đâu, đơn giản là tham quan ghi hình thôi mà. Tôi nghĩ đài truyền hình ở đây cũng sẽ nể mặt tôi thôi. Đông Mã nói đầy tự tin, sau đó liền dẫn mọi người đi đến phòng ghi hình. Lụa rách chưa từng mang, vội vã sống nơi đất khách trình bày. Giai điệu du dương của bài ca cổ truyền đến từ trung tâm phòng ghi hình, dường như vừa vặn đại diện cho một trong những bài thơ trong Bách Nhân Nhất Thủ. Tổng hợp các bài thơ được sử dụng trong trận đấu Utagaruta. Gần như ngay trong khoảnh khắc câu thơ vừa được hát ra, hai thiếu nữ đang ngồi xổm trước máy quay liền gần như đồng thời vung tay vỗ vào một trong những tấm thẻ bài đang xếp thẳng tắp trên chiếu tatami. Bốp! Tấm thẻ bài bay đi với lực rất mạnh đến dưới chân Đông Mã, bài thơ viết trên đó, chợt là bài thứ 24 của Bách Nhân Nhất Thủ. Lụa rách chưa từng mang, vội vã sống nơi đất khách trình bày. Khắp núi phong như gấm, có thể dâng thần linh. Đẹp tuyệt vời. Đông Mã không kìm được tán thán. Anh nói là trình độ chơi bài đẹp, hay là nói người đẹp? Hai Ba nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là cả người lẫn trình độ chơi bài, đều đẹp cả. Đông Mã cúi người nhặt tấm thẻ bài, đưa cho thiếu nữ bước đến trước mặt mình. Vô cùng cảm ơn. Thiếu nữ tóc trà cười duyên dáng, duỗi ra ngón tay thanh mảnh nhận lấy tấm bài mà Đông Mã đưa tới. Dù không phải kiểu tóc đen dài thẳng truyền thống, nhưng thiếu nữ mặc kimono tay áo rộng trước mắt, vẫn như cô gái trẻ bước ra từ sách cổ. Mà nói đến Karuha, sao anh lại không biết em vẫn là thành viên của câu lạc bộ Utagaruta vậy? Heidi vừa mới đi nhà vệ sinh dường như vừa vặn nghe được đề tài vừa rồi liền mở miệng hỏi. Anh đương nhiên không biết rồi, bình thường em cơ bản đều hoạt động ở câu lạc bộ Aikido. Chỉ có điều vì em và Mirai rất thân, bên đó dường như vì không đủ thành viên mà gặp tình huống bị giải thể, nên em qua treo tên, coi như thành viên ma của câu lạc bộ thôi. Karuha giải thích. À, Heidi gật đầu, dường như không mấy quan tâm đến chuyện này, sau đó liền cùng Conan hai người chạy vào góc nói chuyện phiếm. Tiếp theo lại thưởng thức một lúc trận đấu Utagaruta của hai cao thủ trẻ tuổi, chương trình ghi hình rất nhanh liền kết thúc. Tiếp theo chính là chương trình phỏng vấn của ba anh đó. Rang dường như có chút căng thẳng. Nhưng có thể hiểu được, dù sao Mori Kogoro này lúc nào cũng thích làm ra một số chuyện, với tư cách là con gái, Rang tự nhiên lo lắng vì điều đó. Thật là, cái con bé Rang đó cứ thích lo lắng vẩn vơ. Ngồi ở một góc quanh chiếc bàn lớn được ghép từ mấy cái bàn làm việc, Mori Kogoro vừa xem tài liệu trên tay vừa làu bầu. Là một chương trình phỏng vấn, tìm hiểu đối tượng phỏng vấn tự nhiên là bài tập cần thiết. Tránh ra. Ngay khi ông ta đang than phiền, mấy nhân viên đẩy một chiếc xe vận chuyển đi tới, trên xe đặt một tủ kính, bên trong chứa một bộ Utagaruta có vẻ cũ kỹ. Wow! Đó chính là bộ Utagaruta chuyên dùng của hội Kuget sao? Thiếu nữ đeo kính mặc bộ đồ thủy thủ màu sẫm không kìm được đứng dậy kinh ngạc nói. Thật đúng là trận chiến khoa trương quá, có cần thiết không? Karuha dường như cũng biết lai lịch của bộ bài này, nhưng lại cho rằng một bộ bài mà còn cần mấy vệ sĩ hộ tống thì có hơi làm quá. Cô đang nói cái gì vậy Karuha? Thiếu nữ tên Marima Mirai không dám tin trừng mắt nhìn Karuha, dường như cô ấy đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ nào đó. Đây chính là bộ Utagaruta truyền thống chỉ được sử dụng trong trận chung kết của giải đấu Utagaruta toàn quốc do hội Kuget tổ chức. À, dùng bộ Utagaruta đó để tranh tài là giấc mơ của Mirai à? Karuha có chút ngượng nghịu nói. Không chỉ là tôi. Trong suốt 20 năm các giải đấu Utagaruta do hội Kuget tổ chức, tất cả những người lấy Utagaruta làm giấc mơ, không một ai là không muốn dùng bộ Utagaruta đó để tranh tài. Chỉ cần được chạm vào bộ Utagaruta đó trong trận chung kết, tôi liền không còn gì hối tiếc trong đời rồi. Marima Mirai nói đầy si mê và phấn khích. Quả nhiên, những người trẻ tuổi chìm đắm trong giấc mơ khi nói về chủ đề liên quan đến giấc mơ cũng sẽ không thể nói lý như vậy. Đông Mã thầm chửi rủa ở một bên. Mà nói đến, vì sao bộ Utagaruta đó chỉ được sử dụng trong trận chung kết thôi vậy? Conan tò mò hỏi. Nghe vậy, Mirai cũng bình tĩnh lại, kiên nhẫn giải thích, vì bộ bài đó trong quá khứ đã trải qua vô số trận đấu kịch liệt nên bị mài mòn nghiêm trọng. Cho nên ngoài trận chung kết, thời gian khác sẽ được bảo dưỡng bởi người chuyên nghiệp, sau đó trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng dù vậy, thật sự cần phải hộ vệ nghiêm ngặt như vậy sao? Trong giới Utagaruta thì là bộ bài quan trọng, nhưng trên thực tế lại không có giá trị kinh tế gì mấy mà. Heidi cũng có chút nghi ngờ hỏi. Không hề có chuyện đó. Mirai nghe vậy lần nữa cảm xúc mãnh liệt mà phản bác. Năm ngoái sau trận chung kết Kuget, bộ Utagaruta này đã từng bị mất trộm một lần, chỉ có điều sau này dường như lại tìm về được. Nhờ vậy mà không gây ra quá nhiều chấn động. Nhưng ông Madao bị giam giữ năm ngoái đã kêu gọi trên truyền thông tăng cường bảo vệ bộ Utagaruta này, thế là hội trưởng ABK mới tăng cường lực lượng cảnh vệ. À, Mori Kogoro làm ra vẻ đã hiểu, sau đó đột nhiên khôi phục bản chất không đáng tin cậy, nhưng mà, hai người mà cô vừa nói đó là ai vậy? Bác, đó là đối tượng bác sẽ phỏng vấn trong chương trình sắp tới đó. Đông Mã ôm trán thở dài nói. Mà nói đến, hình như người đó tên là ABK thì phải. Người ta nói bọ nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, chính là nói Mori Kogoro. Đối với mức độ lúng túng này ông ta căn bản không cảm thấy khó chịu chút nào, mà nhìn lên tạp chí trên tay, chính là người đàn ông này sao? Đúng vậy, ông ta chính là ông trùm đã sáng lập công ty bất động sản ABK, được mệnh danh là vua bất động sản bong bóng. Ngay cả Heiri cũng quen thuộc như vậy, không nghi ngờ gì ông ta chính là một nhân vật nổi tiếng lớn ở Osaka. À, một ông trùm bất động sản, thế mà lại làm về Utagaruta. Trên hình tượng thật đúng là không hợp chút nào. Mori Kogoro biểu môi nói. Nghe nói đây là một trong số ít sở thích của hội trưởng ABK, bản thân ông ấy trình độ cũng rất khá. Harry giải thích. Nhưng trên báo cáo viết, dường như so với tuyển thủ, ông ấy càng muốn trở thành một người đọc bài thơ. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Kogoro liền bị một bức ảnh khác của một mỹ nữ kimono hấp dẫn. Vị mỹ nữ kia là ai vậy? Tôi có thể làm quen một chút không? Cô ấy là vợ của hội trưởng ABK, phu nhân Kuget. Mirai trả lời. Cắt, thì ra đã là vợ người khác rồi à, nghe vậy Mori Kogoro lập tức mất hứng thú. Nhưng Mirai vẫn tiếp tục giới thiệu, ban đầu hội Kuget chính là do phu nhân Kuget, nữ vương Utagaruta sáng lập. Hội trưởng ABK là người kế nhiệm chức hội trưởng sau bà ấy. Dù sao loại chủ tịch của một bộ môn truyền thống cổ điển như thế này, không phải có tiền là có thể làm được, còn phải có danh tiếng rất lớn mới được. Cho nên, tôi là muốn cùng cặp vợ chồng mê tín này tiến hành một cuộc nói chuyện ba người sao? Mori Kogoro hỏi như vậy, là vì trong báo cáo phía sau tạp chí viết, hội trưởng ABK mỗi lần trước khi phu nhân Kuget tiến hành trận đấu quan trọng, đều biết đi rửa xe để cầu may. Không, phu nhân Kuget đã qua đời vì bệnh 3 năm trước đây. Hôm nay đối tượng nói chuyện của ngài, chỉ có một mình hội trưởng ABK. Mirai nói với vẻ mặt đau buồn. Người này là ai? Người đàn ông dữ tợn thường xuyên xuất hiện phía sau hội trưởng ABK đó, cuối cùng chưa chắc đã là vệ sĩ đâu chứ. Đông Mã đột nhiên cười khẩy đặt câu hỏi. Người đàn ông trong ảnh dường như lúc nào cũng đang quan sát bốn phía, vẻ ngoài hung dữ dường như cũng phù hợp với hình tượng vệ sĩ. Nhưng Đông Mã rất rõ ràng, sự dữ dằn của người này không giống với vệ sĩ, mà giống với sự tàn nhẫn của giới xã hội đen hơn. Anh quả nhiên cũng chú ý đến hắn sao? Người đàn ông này tên là Erima Fugo. Bề ngoài là thư ký của hội trưởng ABK, nhưng cũng có tin đồn nói hắn là nhân vật phụ trách những tài sản bất minh của công ty bất động sản ABK. Chỉ có điều vị tâm phúc này gần đây hình như đã từ chức và không rõ tung tích. Harry giải thích. Đúng lúc này, nhân vật trung tâm của cuộc thảo luận của mọi người, cuối cùng cũng đến phòng ghi hình sau sự chậm trễ này. Tôi qua chào hỏi. Mirai như nhìn thấy thần tượng, hưng phấn chạy tới. Đông Mã và những người khác cũng hướng sự chú ý về phía người đàn ông uy nghiêm được vệ sĩ và tùy tùng vây quanh. Hội trưởng ABK. Người đàn ông phụ trách ở đây liền đón tiếp trước tiên. Lịch trình hôm nay hẳn là trận đấu biểu diễn công khai của mũi tên đảo và cô Momiri, sau đó mới là chương trình phỏng vấn của tôi đúng không? Khẽ gật đầu đáp lời, hội trưởng ABK liền hỏi về lịch trình của mình hôm nay. Người phụ trách mặt mày ân cần cười lấy lòng, nhưng ABK rõ ràng cũng không để ý lắm đến loại nhân vật nhỏ như hắn. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là, lời nói của một nhân viên đang vội vã chạy vào đã thu hút sự chú ý của ông ta. Xin lỗi, xin hỏi có ai có thể liên hệ được với ông mũi tên đảo không? Từ nãy đến giờ tôi vẫn không liên lạc được với ông ấy, sắp đến lúc ông ấy ra sân rồi. Nhân viên này lo lắng kêu lên. Rất khó có khả năng chứ. Ông mũi tên đảo luôn rất đúng giờ mà. Hôm qua ông ấy còn nói với tôi là sẽ đến sớm một giờ. Nữ thư ký mới nhậm chức của ABK nghe vậy lập tức kỳ quái hỏi lại. Mặc kệ nói thế nào, trước tiên phải làm một chút dự án khẩn cấp. Cô đi thông báo quan căn, nếu mũi tên đảo không đến được thì cứ để hắn ra sân. Hội trưởng ABK dứt khoát phân phó. Nhưng điều này không liên quan gì đến Đông Mã và mọi người, Đông Mã cũng không muốn xen vào việc của người khác, sau đó liền dẫn mọi người rời khỏi phòng ghi hình. Đương nhiên, Mori Kogoro vẫn phải ở lại đó để chuẩn bị cho chương trình phỏng vấn sắp tới. Đông Mã, sau khi chương trình ghi hình hôm nay kết thúc em có thời gian, chúng ta muốn đi đâu hẹn hò đây? Đi trên hành lang hậu trường không lâu, Đông Mã liền gặp một mỹ nữ kimono giả vờ đi ngang qua, nhưng thực tế ở đây ít nhất có 3-4 người phát hiện ra cô ấy đã đợi sẵn ở đây. Vẫn là bộ kimono đơn giản như vừa rồi, nhưng khi thiếu nữ tóc trà này dán sát toàn bộ cơ thể vào, lại mang đến cho Đông Mã một trải nghiệm hoàn toàn khác so với lúc nãy. Thật là lớn ngực. Ngay cả ngực khủng của Karuha cũng kém hơn một đoạn so với cái nhìn có vẻ thanh nhã. Nhưng thực tế lại là bộ ngực đồ sộ này. Đông Mã, người phụ nữ này lại là ai vậy? Không chỉ Karuha nóng tính mặt đầy khó chịu, ngay cả Rang tưởng chừng bình tĩnh cũng không nhận được lên tiếng chất vấn. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao vốn đã nói xong là để cô ấy độc hưởng mình, bây giờ lại xuất hiện một đối thủ cạnh tranh, tự nhiên sẽ không vui. Thế là Đông Mã lập tức giới thiệu với mọi người, vị này là Oka Momiri, học sinh năm 2 trường cấp 3 Kyoto Sushin. Vừa rồi chúng ta có nói qua giải đấu Utagaruta Kuget, cô ấy chính là quán quân trung học liên tiếp 2 năm đó. Tiểu nữ bất tài, xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Giọng Kyoto thanh nhã, dù là đối với Rang và Kajuha đang căm thù cô ấy, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt say mê tâm hồn sảng khoái. Đương nhiên, khoảnh khắc sau đó liền lại khôi phục thành vẻ mặt hung dữ. Sao em lại không biết, anh còn quen nữ sinh cấp 3 Tokyo nào nữa? Với tư cách là thành viên của nhóm học sinh cấp 3, Rang lập tức chất vấn. Là quen biết thông qua Chihaya, là hậu bối cấp 3 của cô ấy. Trước đây cũng từng chơi Utagaruta cùng nhau, nên bảo tôi đến chăm sóc một chút mà thôi. Đông Mã cười giải thích. Nhưng lời giải thích này, ngay cả Karuha đơn giản cũng không đồng tình. Rang càng nói trúng tim đen mà chỉ ra, em đã nói mà, hóa ra là người của cô Chihaya à, quả nhiên là xuất thân nghệ kỹ, biết tìm người đến cố sủng. Lời châm chọc thẳng thừng của Rang tự nhiên khiến Momiri có chút bất mãn, nhưng cuộc chiến giữa mấy người phụ nữ còn chưa kịp bắt đầu, bản tin nội bộ đài truyền hình đã cắt ngang họ. Thông báo khẩn cấp. Thông báo khẩn cấp. Cảnh sát tỉnh Osaka đã đưa ra lệnh khẩn cấp, xin quý vị dừng công việc đang làm, nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn. Giọng điệu nghiêm túc của MC khiến mọi người lập tức gạt bỏ khả năng diễn tập. Các nhân viên xung quanh cũng bắt đầu căng thẳng. Thấy thế Đông Mã lập tức phân phó mọi người, Rang, em đưa mấy đứa nhóc này đi. Karuha bảo vệ tốt Momiri, lần này không phải là trò đùa đơn giản đâu. Dù cho tòa nhà cao mấy chục tầng, cũng không thể che lấp những tiếng còi cảnh sát chói tai đó. Vô số xe cảnh sát, xe cứu hỏa, biến thành một hàng dài, lao vung vút trên đường cái. Nhưng quá trình rút lui, lại thuận lợi ngoài dự đoán. Dù cho Đông Mã cố ý làm chậm bước chân, khi anh đi đến trước mặt Đại Lang cảnh bộ, người phụ trách hiện trường, vẫn không có bất kỳ vụ nổ nào xảy ra. Tình hình thế nào? Đông Mã hỏi. Tất cả nhân viên hầu như đều đã rút lui, chỉ có 3 người ở phòng ghi hình vẫn còn ở đó. Đại Lang cảnh bộ lập tức trả lời. Đông Mã nghe vậy sững người, sau đó vô thức nhìn lại phía sau quả nhiên. Hai tên ngốc đó. Lại lén lút chạy trở lại. Đông Mã chửi rủa. Ai vậy? Chẳng lẽ người bị mắc kẹt là bạn của ngài sao? Đại Lang nghe xong cũng sắc mặt đanh lại. Ông cũng quen đó, chính là cái thằng con trai não tàn giống hệt bản bộ cảnh sát tỉnh Osaka của các ông đó. Đông Mã hừ lạnh nói. Heiri đi cùng ngài sao? Sao lại không hành động chung? Đại Lang lo lắng hỏi. Còn có thể vì cái gì, hai tên ngốc này chắc chắn là muốn biết vì sao lại ban bố lệnh khẩn cấp, cho nên mới chạy đến phòng ghi hình của hội trưởng ABK để tìm hiểu tin tức, sau đó lại vì chuyện gì đó mà không thể trì hoãn được. Đông Mã gần như không chút nghĩ ngợi trả lời. Còn đứa ngốc kia, dĩ nhiên chính là bạn học Conan tò mò quá mức giống hệt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.